Chương 1131, Yêu Hoàng cái chết. Nhân tộc cùng yêu tộc biên cảnh. Gào thét gió Tây Bắc, tàn phá bừa bãi thổi lất phất. Một người cao cỏ dại, không ngừng lắc lư chập trùng, giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Đậu Trường Sinh đứng ở giữa không trung, ánh mắt thất vọng nhìn chăm chú lên phía trước bạch trạch, tốc độ đi về phía trước ra một bước. Một bước này đi ra về sau, một đạo quang mang nổi lên, biến thành hư huyễn bình chướng, giống như là một mặt vách tường, ngang lập tại Đậu Trường Sinh phía trước vị trí. Bạch Trạch ngưng trọng mở miệng nói, lần này hôn sự tổ chức, thánh đế không tại danh sách mời. Chúng ta yêu tộc phong tục đặc thù, luôn luôn là mời tiểu nhân, không muốn lão. Để yêu hậu đệ đệ đến là có thể. Đậu Trường Sinh thần sắc sững sờ. Thảo. Yêu tộc vậy mà như thế không biết xấu hổ. Vì không để cho mình tiến về, cứ thế mà hướng phong tục phía trên dựa vào. Trên đời này lại có này người vô sĩ. Đây là một điểm mặt cũng không cần. Lập tức đem Đậu Trường Sinh làm sẽ không. Trong lúc nhất thời Đậu Trường Sinh nói không nên lời ngữ. Cục thế lập tức thì cứng ngắc ở, sau cùng Đậu Trường Sinh khô cằn nói, ta không tiến hướng yêu tộc cũng được, nhưng mời em rể ta đi ra. Ta còn chưa từng thật tốt cùng ta cái này em rể tiếp xúc qua, bây giờ chúng ta ngay ở chỗ này, ngồi trên mặt đất, mỗi người tại chính mình bản tộc bên trong, thật tốt tâm tình một phen. Dạng này Bạch Trạch tiền bối sẽ không lại ngăn cản a. Phương xa Bạch Trạch dao động trong tay quạt lông, bình tĩnh mở miệng nói, thánh đế yêu cầu của ngài, tự nhiên cần phải thỏa mãn. Nhưng hoàng đến bây giờ không có xuất quan, muốn tới ngày vui, hoàng mới có thể đi vào, đến lúc đó ta sẽ đem thánh đế ngài kháng cáo hướng hoàng báo cáo. Đến lúc đó hoàng phải trình chăng muốn cùng thánh đế ngài tâm tình một phen, cái kia chính là hoàng sự tình. Thánh đế ngài cũng không nên làm khó ta, ta cũng chính là một cái truyền lời người, căn bản là không có cách cho hoàng làm chủ. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, lời hữu ích cùng nói xấu, toàn bộ đều bị trước mắt Bạch Trạch đem nói ra. Cái này một vị nói chuyện có thể nói là giọt nước không lọt, Đậu Trường Sinh thật sự là không lời có thể nói. Đậu Trường Sinh cũng lười lại phản ứng Bạch Trạch, trực tiếp quay người rời đi. Muốn chính mình tân tân khổ khổ vì võ đạo lập xuống công lao hãng mã, bây giờ yêu tộc vậy mà như thế đối đãi chính mình vị này có công chi thần, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Thất vọng đau khổ a. Phương xa Bạch Trạch nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh bóng lưng, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Đậu Trường Sinh, hai mắt không dám nháy một cái, một mực nhìn lấy Đậu Trường Sinh bóng lưng, biến mất tại chính mình trong tầm mắt sau. Bạch Trạch lúc này mới thở dài một hơi, Đậu Trường Sinh cuối cùng đã đi. Đậu Trường Sinh người này, lực phá hoại càng ngày càng mạnh. Bây giờ tình cảnh này, cũng không phải Bạch Trạch chuyện bé xé ra to, yêu tộc đã đi qua huyết giáo huấn, nơi nào còn dám để Đậu Trường Sinh nhập cảnh. Muốn là lại ra sự tình, đây chẳng phải là để yêu tộc trầm luân trở thành vạn tộc chê cười. Bất quá Bạch Trạch vừa mới cái kia một phen, ngược lại là không có bất kỳ cái gì lừa gạt Đậu Trường Sinh địa phương, yêu hoàng bây giờ còn chưa từng xuất quan, phải chờ tới ngày vui xuất quan, sau đó cử hành hôn lễ cưới hoa Trường Phương. Bạch Trạch trong mắt hiện ra mù mịt, cái này một kết quả rất không đúng. Nhưng Bạch Trạch nhịn. Bởi vì vị yêu hoàng đã định ra rõ ràng xuất quan ngày. Bất cứ chuyện gì đều phải chờ tới ngày đại hôn lại nói. Bạch Trạch chậm rãi quay người rời đi. Không lâu sau công phu, thì đã đi tới một chỗ ngay tại tu kiến bên trong công trường, nơi này đã tạo dựng lên đông đảo lầu các cùng cung điện, nhưng cái này xa còn lâu mới có được kết thúc. Cho dù là đại hôn cử hành địa phương, có một ít hồ nháo, có thể hôn lễ tổ chức quy cách, đây tuyệt đối là không thể thấp. Yêu tộc tự nhiên là không kém điểm này tiền tài, dù sao còn lại còn muốn mời các tộc cùng một chỗ tham gia hôn lễ. Ở trong đó tự nhiên cũng là có nhân tộc, chỉ là nhân tộc nhân tuyển, tuyệt đối có thể có Đậu Trường Sinh. Phương xa một chỗ trên đài cao, Tất Phương ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy bận rộn khí thế ngất trời công trường, nhìn lấy từng tòa vụt lên từ mặt đất kiến trúc. Cái này bận rộn yêu tộc, đều có tu vi nhất định, cho nên kiến tạo lầu các cùng cung điện tốc độ rất nhanh, không dùng đến quá lâu thời gian, chỗ này vắng vẻ địa phương, liền có thể có liên miên cung điện quần thể sừng sững nơi này. Tất Phương ánh mắt di động, nhìn về phía chính dạo bước Bạch Trạch. Một bên thanh âm thanh thúy vang lên, Bạch Trạch trong lòng đã nghi ngờ, bây giờ còn có thế nhẫn nại, là bởi vì yêu hoàng xuất quan ngày không xa. Bây giờ tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều cùng một chỗ bạo phát. Lão tướng quốc ngươi định làm gì? Anh Chiêu giống như một tôn to như cục điện, đứng tại Tất Phương một bên vị trí, nói ra một số đại nghịch bất đạo ngôn từ. Tất Phương ngưng trọng nói, cục thế phát triển quá nhanh, biến rồi lại biến. Không ngừng đánh vỡ kế hoạch của ta. Nguyên bản ta dự định để yêu hoàng cưới hoa Trường Phương. Sau đó mời Đậu Trường Sinh nhập yêu tộc, mượn nhờ Đậu Trường Sinh trừ rơi yêu hoàng. Liền xem như Đậu Trường Sinh không động thủ, lấy Đậu Trường Sinh đi tới chỗ nào, cái nào ra chuyện danh tiếng. Yêu hoàng chết mất, cũng là hợp tình lý. Thế nhân sẽ chỉ đi hoài nghi Đậu Trường Sinh, cho rằng đây cũng là Đậu Trường Sinh hạ hắc thủ. Cho dù là sự tình bại lộ, chân tướng rõ ràng, cũng sẽ cho rằng Đậu Trường Sinh kỹ cao một bậc, như trước kia một dạng xóa sạch tất cả chứng cứ, lại một lần nữa giả bộ như vô tội. Chỉ là không có dự liệu được. Đậu Trường Sinh người này thật sự là quá có thể dày vò, mà lại cuộc khởi tốc độ cũng quá nhanh, người nào cũng không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh đã làm được liền giết bất hủ cấp độ. Nhất là viễn cổ Thái Dương thần xuất hiện, không thể không khiến ta cải biến kế hoạch. Không cần đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Đậu Trường Sinh, viễn cổ Thái Dương thần cũng thích hợp làm đao, mà lại cũng vô cùng hợp lý. Chúng ta mà đối kháng viễn cổ Thái Dương thần danh nghĩa, quang minh chính đại lôi kéo các phương, sau cùng đem yêu hoàng chết đi tội danh giao cho viễn cổ Thái Dương thần, sau đó đem viễn cổ Thái Dương thần trục xuất khỏi yêu tộc. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Sơn Hà xã Tắc Đồ sẽ ở thời điểm này dị động, cái này liên lụy đến Hoa Hoàng đạo trường sự tình. Đã gây nên nhân tộc, tiên đạo chờ nhóm thế lực chú ý, lập tức để yêu tộc trở thành mục tiêu công kích. Bất đắc dĩ, ta không thể không lại biến càng kế hoạch. Bây giờ hoàng không có thể sống tới. Không phải vậy, nếu để cho Bạch Trạch bọn họ hòa hoàng gặp mặt, tất nhiên xảy ra đại sự. Anh Chiêu lạnh lùng lấy nói, lão tướng quốc có ý tứ là, để cho ta đưa yêu hoàng sau cùng đoạn đường. Giết chết yêu hoàng, ta ngược lại thật ra không ngại. Chỉ là yêu hoàng thực lực như thế nào? Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tự mình tọa trấn, thủ hộ lấy yêu hoàng, nhưng đối với yêu hoàng chân chính trạng thái, lại là một mực không biết được. Tất Phương lắc đầu nói, không cần như thế. Ta sẽ không để cho ngươi sát yêu hoàng. Bất luận như thế nào, yêu hoàng cũng là quân, ngươi là thần. Lấy thần thí quân, tội danh như vậy, không bị thế nhân dung thân. Ngươi đem về mất đi nơi đặt chân, cho dù là ta giờ phút này đối ngươi cảm kích, tương lai nương theo lấy thời gian trôi qua, cũng khẳng định sẽ sinh ra lo nghĩ, sẽ bất tri bất giác suy nghĩ nhiều, ngươi hôm nay có thế sát yêu hoàng, ngày sau có thể hay không giết ta. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Bạch Trạch đám người thái độ, bọn họ muốn là ngã về ta, hắn điều kiện cũng là giết chết ngươi, hoặc là từ bỏ ngươi, ta cái kia lựa chọn thế nào? Bạch Trạch bọn họ đại biểu cho từng tôn tiên thiên thần ma, đây là yêu tộc nội bộ một cổ lực lượng cường đại, có bọn họ chống đỡ về sau, ta có thể ngồi vững vàng yêu hoàng vị trí. So sánh với bọn họ, ngươi thế đơn lực bạc, không cần cân nhắc lợi hại, đều biết cái kia lựa chọn thế nào. Tất Phương trầm giọng nói, cái này mặc dù chỉ là một các loại khả năng, không có nghĩa là chân chính tương lai, nhưng cùng tương lai ta sẽ dao động, để trên lưng ngươi hết thảy tội danh, đi tẩy trắng chính ta. Còn không bằng không đi làm, triệt để theo căn nguyên chặt đứt. Anh Chiêu bình tĩnh mở miệng nói, muốn là ta không đi động thủ. Ai có thể sát yêu hoàng? Bất kỳ vị nào khác, cho dù là lão tướng quốc Tâm Phúc, nhưng bọn hắn biết muốn là đối yêu hoàng ra tay, khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Bây giờ cục thế khẩn trương, chúng ta không có thời gian đi lãng phí, cũng không thế đi đánh bạc. Vẫn là do ta động thủ đi. Sau đó ta sẽ rời đi yêu tộc, đến lúc đó lão tướng quốc có thể đem hết thảy, toàn bộ đều giao cho ta. Ta cũng không đi phân biệt, lão tướng quốc những lời này là thật tâm lời nói. Còn là cố ý tranh thủ ta cảm kích, để cho ta kiên định lòng tin, tiếp tục đi làm chuyện này. Lão tướng quốc ngày xưa đối với ta không tệ, ta có thể có hôm nay, đều là lão tướng quốc chiếu cố. Ta nguyện ý vì lão tướng quốc trông coi yêu hoàng, tự nhiên cũng muốn làm cái này công việc bẩn thỉu. Chờ ta giết yêu hoàng về sau, còn mời lão tướng quốc chính mình bảo trọng. Võ đạo cùng tiên đạo tranh đấu, không phải là nhất thời có thể phân ra thắng bại, tiên đạo liên tục tử vong bất hủ kim tiên, võ đạo đến bây giờ chưa từng tử vong một vị, nhưng đây là không bình thường. Tương lai võ đạo khẳng định sẽ tử bất hủ thần ma. Tất Phương lạnh lùng nói, nói bao nhiêu lần, không cần đến ngươi. Ngươi đã thực tình đối với ta, ta đương nhiên sẽ không phụ ngươi. Lần này thà rằng chúng bạn xa lánh, sau cùng không thể không thoát đi yêu tộc, ta nhận. Bởi vì ta biết, đến lúc đó ngươi sẽ cùng một chỗ đi theo ta rời đi yêu tộc. Ngươi sống một đời, có một vị sống chết có nhau huynh đệ quá khó khăn. Tất Phương đi về phía trước ra một bước, đi tới anh Chiêu bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ anh Chiêu bả vai, tiếp tục mở miệng nói. Ta ngày xưa nói qua, muốn cùng ngươi cùng phú quý. Một câu nói kia, còn nói bên tai, há có thể bắt ngươi đi đổi phú quý. Ngươi đừng tưởng rằng rời đi yêu tộc liền tốt, lấy bây giờ áp đối mặt với tiên đạo áp lực cục thế, võ đạo các tộc giống như một thể. Ngươi thí quân mà chạy, ảnh hưởng thật sự là quá xấu rồi, Bạch Trạch nói xấu ngươi đầu nhập vào tiên đạo, ruồng bỏ võ đạo, như vậy võ đạo liền muốn đối ngươi truy nã. Ngươi làm sao có thể đào thoát rơi võ đạo truy nã, tất nhiên chết thảm ở một vị nào đó bất hủ chi thủ. Cho nên như vậy lời nói, về sau đừng nói nữa. Ta không muốn nghe gặp dạng này nháo tâm. Tất Phương một câu nói tiếp theo, mới vừa vặn đến bên miệng, đang muốn lúc nói, nơi xa một đạo quang mang, tấn mãnh vọt tới, đánh gãy Tất Phương. Bạch Trạch vội vã đi vào, nhìn trước mắt Tất Phương, không thể kìm được, giờ khắc này tích lũy được tất cả lửa giận, toàn bộ đều bạo phát. Trực tiếp lớn tiếng chất vấn nói, hoàng chết rồi. Có phải là ngươi làm hay không? Ngươi cứ như vậy muốn làm yêu hoàng. Lấy thần thí quân. Ngươi muốn làm yêu hoàng, đó là nói chuyện viễn vông. Chỉ cần ta sống một ngày, thì không cho phép ngươi Tất Phương thượng vị. Chương 1132, Đậu Trường Sinh tới, yêu hoàng liền chết. Cái gì? Hoàng chết rồi. Không dám tin âm thanh vang lên. Một tiếng này tràn ngập nồng đậm kinh ngạc. Tất Phương thần sắc biến đổi lớn, căn bản không thể tin được, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Bạch Trạch lắng nghe Tất Phương lời nói, một đôi mắt giống như một thanh dao nhọn một dạng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Tất Phương, Tất Phương tất cả thần sắc biến hóa, toàn bộ đều không có đào thoát Bạch Trạch ánh mắt. Nhưng Tất Phương hiện nay thần sắc biến hóa, thật sự là quá bình thường. Bất luận là lời nói tràn ngập cảm tình, vẫn là thần sắc diễn biến, toàn bộ cũng nhìn không ra bất luận cái gì hư giả thành phần ở trong đó. Dường như tựa như là một tên vừa mới biết yêu hoàng người đã chết một dạng. Nhưng Bạch Trạch y nguyên không tin, yêu hoàng tử vong cùng Tất Phương không có quan hệ. Tất Phương một người này, cùng mỗi cái họ đậu nhân loại giống như, thật sự là rất có thể đóng kịch, muốn không phải lần trước đụng phải đồng dạng một cái hí tinh, nhân gia kỹ cao một bậc, từ đó đem Tất Phương hư giả mặt nạ xé rách vỡ nát, hiện nay yêu tộc còn cho rằng Tất Phương chính là thánh nhân. Cho nên bây giờ chính mình nhìn thấy hết thảy, toàn bộ đều là giả. Đều là Tất Phương diễn xuất. Bạch Trạch trong nội tâm lóe ra các loại ý nghĩ, ngay tại phân tích các loại khả năng lúc, một bên anh Chiêu tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng hỏi, hoàng chết rồi. Ngươi thì như thế không kịp chờ đợi chất vấn tướng quốc. Ta nhìn hoàng tử, là ngươi Bạch Trạch làm. Ngươi đã đầu phục viễn cổ Thái Dương thần, chỉ cần vặn ngã tướng quốc, ngươi vị này tiền nhiệm tướng quốc liền có thể trở lại vị trí cũ, sau đó thu hoạch được viễn cổ Thái Dương thần chống đỡ, thu hoạch được trùng kích bất hủ tư cách. Một câu nói kia, lập tức chọc giận Bạch Trạch, luôn luôn là ăn nói văn nhã, cử chỉ ung dung Bạch Trạch, bây giờ giống như là nổi giận trâu được một dạng, đối với anh Chiêu giận mắng nói, đánh rắm. Ta Bạch Trạch há có thể cấu kết ngoại nhân, hại hoàng. Ta ngươi có chứng cứ sao? Ngay ở chỗ này bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, vu hãm người tốt. Anh Chiêu trực tiếp đánh gãy Bạch Trạch, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi cũng biết không chứng cứ. Ngươi vì sao tới thì vu hãm tướng quốc? Muốn đem giết chết hoàng tội danh, toàn bộ đều vu oan cho tướng quốc. Ngươi như thế không kịp chờ đợi, ta không thể không hoài nghi, ngươi là có hay không cùng viễn cổ Thái Dương thần cấu kết ở cùng nhau, muốn bán yêu tộc lợi ích. Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Muốn là trước tiên mở miệng giải thích, như vậy thì sẽ sa vào đến đối phương tiết tấu bên trong. Bởi vì Bạch Trạch sẽ tự động bắt đầu nghĩ, ngươi nếu là không tâm hỏng, vì sao muốn đi giải thích? Càng giải thích, càng cho rằng ngươi tâm hỏng. Anh Chiêu thủ đoạn tinh diệu, ngắn ngủi mấy câu, lập tức thay đổi cục thế. Đem khí thế hung hung Bạch Trạch, trực tiếp cho sợ trở về, để Bạch Trạch biệt khuất quá sức. Hết thảy nguyên do, xét đến cùng vẫn là mấy cái kia chữ. Không có chứng cứ. Không còn cho Bạch Trạch ước chừng hơn 10 cái hô hấp thời gian, lúc này mới lên tiếng hỏi. Hoàng đến cùng là chết như thế nào? Hoàng tại Thái Hoàng Sơn bế quan, đó là yêu đình vị trí. Lâu dài đều có nhiều vị tiên thiên thần ma tỏa trấn, bằng vào ta tộc thực lực, không có khả năng có bất hủ chui vào, mà chúng ta mờ mịt không biết. Cho nên điều này có thể giết chết hoàng người, khẳng định là một cái nội ứng. Anh Chiêu không giống nhau Bạch Trạch mở miệng, liền trực tiếp nói, đậu trường sinh. Nhất định là đậu trường sinh. Cái này chính là một cái tai tin, thiên hạ đều biết. Bây giờ đậu trường sinh chủ động đến đây, cứ việc chưa từng tiến vào tộc ta, thế nhưng tại biên cảnh bồi hồi. Có thể đây bất quá là chúng ta nhìn thấy tràng cảnh, kỳ thực Đậu Trường Sinh đã sớm trong bóng tối chỉ huy, an bài nhân tộc những người khác tại tộc ta nội bộ hoạt động. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Cứ việc ta hiện tại không có chứng cứ, nhưng ta cho rằng khả năng này tính cực lớn. Gặp chuyện không quyết. Giao cho Đậu Trường Sinh A. Bất kể là ai giết. Nói Đậu Trường Sinh chuẩn không có sai. Anh Chiêu mà nói mới vang lên. Bạch Trạch rất muốn lớn tiếng phản bác, Đậu Trường Sinh liền yêu tộc đều không đến, làm sao chuyện gì đều giao cho Đậu Trường Sinh, cái này vu oan hãm hại quá rõ ràng. Nhưng anh Chiêu câu nói kế tiếp, lại là để Bạch Trạch chần chờ. Bởi vì Bạch Trạch phát hiện anh Chiêu, là rất có đạo lý, không, là phi thường có đạo lý. Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động, có thụ thiên hạ chú mục. Điểm này là không giả được. Cho nên Đậu Trường Sinh muốn ẩn núp tiến vào yêu tộc lời nói, cái này là chuyện không thể nào. Có thể Đậu Trường Sinh tới không được. Cái này không có nghĩa là Đậu Trường Sinh không thể trong bóng tối mượn nhờ những người khác, từ đó ảnh hưởng yêu tộc. Ở trong đó có quá nhiều chỗ trống có thể chui, nói thí dụ như là hóa thân, phân thân, truyền tống tin tức bảo vật. Một hệ liệt đồ vật. Cái này cứ việc đều so trực tiếp ra mặt yếu một ít, nhưng cái này cũng đại biểu cho Đậu Trường Sinh có thể can thiệp yêu tộc. Muốn là bất kỳ vị nào khác người bình thường, tình cảnh này đều căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng người nào để Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, người này thích vô cùng nháo sự. Nhất là ưa thích trong bóng tối gây sóng gió, ưa thích vô thanh vô tức giết chết một số người, sau đó chấn động tứ phương, lại trang làm cái gì cũng không biết xuất hiện. Lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, sau đó bắt đầu chủ động điều tra. Bạch Trạch đã đem Đậu Trường Sinh nhìn thấu, vị này điều tra án kiện, từ trước đến nay là lấy nhanh chóng nổi tiếng, cho nên mới xong đã xuất thần dò xét danh tiếng. Có thể bình thường án kiện, ai có thể nhìn một chút liền rách. Ở trong đó khẳng định là có mờ ám, ngay từ đầu Bạch Trạch không nghĩ minh bạch, hiện nay Bạch Trạch đã hiểu. Đậu Trường Sinh có thể phá án nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái này lần lượt án kiện, đều là Đậu Trường Sinh làm. Chính là Đậu Trường Sinh biết án kiện đầu đuôi, nắm giữ tất cả chi tiết, cho nên Đậu Trường Sinh mới có thể liếc một chút khám phá án kiện, sau đó cấp tốc tìm ra kẻ chết thay hung thủ. Nhất là rất nhiều người đem Đậu Trường Sinh xem như cây cỏ cứu mạng, để Đậu Trường Sinh đi điều tra án kiện, đếm không biết đây là vừa ăn cướp vừa la làng, liền xem như điều đang ra phát hiện một số manh mối, cái này cũng sẽ bị Đậu Trường Sinh lặng yên không tiếng động cho hủy diệt đi. Cho nên mỗi một lần án kiện hung phạm, đều cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ, Đậu Trường Sinh đều là một cái vô tội người bị hại. Cho nên anh Chiêu, Bạch Trạch suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện anh Chiêu tuy nhiên có từ chối, vu oan cho Đậu Trường Sinh hiềm nghi, nhưng không thể không nói Đậu Trường Sinh hiềm nghi thật sự là quá lớn. Chỉ là trong đó cũng có được không ít nghi hoặc, Bạch Trạch không có chính mình đi cân nhắc, mà chính là trực tiếp mở miệng hỏi, Đậu Trường Sinh giết chết Hoàng. Đậu Trường Sinh động cơ là cái gì? Hoàng hiện tại chết rồi, đối với Đậu Trường Sinh không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ có Hoàng cùng Hoa Trường Phương đại hôn về sau, Hoa Trường Phương mới là yêu hậu, hiện nay Hoàng chết rồi, Hoa Trường Phương đã định trước không cách nào trở thành yêu hậu. Muốn là Đậu Trường Sinh làm, như vậy nhân tộc phương diện này tổn thất thế nhưng là không nhỏ. Nhân tộc đem về mất đi mượn nhờ yêu hậu can thiệp tộc ta nội chính cơ hội. Một người tính ngắn, hai người tính dài. Bạch Trạch hỏi ra nghi ngờ trong lòng, cũng là muốn thu hoạch được anh Chiêu cùng Tất Phương bọn họ trả lời, nhờ vào đó kích phát linh cảm, không chừng linh quang lóe lên, liền đem hết thảy toàn bộ đều suy nghĩ kỹ càng. Anh Chiêu trực tiếp mở miệng nói, người bình thường, đương nhiên sẽ không làm có hại nhân tộc lợi ích sự tình. Đây là hại người không lợi mình. Nhưng đây là Đậu Trường Sinh, tuyệt đối không thể theo lẽ thường đến luận, bất luận là Đậu Trường Sinh làm ra dạng gì sự tình đến, ta đều không có gì lạ. Đối với Đậu Trường Sinh mà nói, căn bản không cần động cơ, chỉ cần Đậu Trường Sinh muốn làm, như vậy Đậu Trường Sinh liền sẽ làm. Anh Chiêu một phen, dường như giống như là không nói một dạng. Nhưng là nghe Bạch Trạch liên tục gật đầu, bởi vì ý tứ đúng vô cùng. Trong thiên hạ rất nhiều chuyện, căn bản không có phức tạp gì lý do, chỉ là muốn làm, cái kia chỉ làm, hết thảy cũng là đơn giản như vậy. Một mực trầm mặc Tất Phương, rốt cục mở miệng nói, Hoàng chết rồi. Đây là một kiện đại sự. Việc cấp bách, cũng là đem giết chết Hoàng người tìm ra. Có thể vô thanh vô tức giết chết Hoàng, như vậy hung thủ liền có thể giết chết bất luận kẻ nào, cho nên không chỉ là vì Hoàng báo thù rửa hận, cũng là muốn vì trong tộc diệt trừ cái này một cái tai họa ngầm. Chỉ là bây giờ còn có một chuyện, cần phải nhanh một chút xử lý. Cái kia chính là hoàng tử, đến cùng muốn hay không công bố ra ngoài. Đây là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề, công bố mà nói vô cùng đơn giản, có thể đường đường nhất tộc chi chủ, vậy mà tại chính mình xào huyệt chết rồi, cái này nếu như bị ngoại giới biết, tuyệt đối sẽ trầm luân thành vì thiên hạ trò cười. Này lại vượt qua phía trên một vị tiên đạo tự bạo thần binh nào đó thằng ngu, lập tức thành vì thiên hạ thứ nhất tin tức nóng hổi, không chỉ là yêu tộc sẽ làm trò cười cho người khác, đối với yêu tộc hy vọng trùng kích cũng là cực lớn. Bởi vì liền yêu hoàng đều có thể tại chính mình chết rồi, yêu tộc nơi nào còn có an toàn gì có thể nói. Này lại để vạn tộc xem nhẹ yêu tộc, cũng sẽ để yêu tộc nội bộ thần ma khủng hoảng, trên dưới tâm thần bất định bất an. Cho nên hậu quả thật sự là quá lớn, nhưng muốn là đem hoàng tinh chết cho giấu giếm xuống tới, đây chính là bí không phát chết mất, rất dễ dàng gây ra mầm tai vạ, bị ngoại nhân biết về sau, bọn họ sẽ hoài nghi hoàng tử, là bọn họ làm. Cái này cũng không oán niệm ngoại nhân sẽ như vậy nghĩ, bởi vì đây là vô cùng bình thường ý nghĩ. Muốn là cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, ngươi làm gì để ý như vậy, ngươi vì cái gì dìu hắn. Đây là tình thế khó xử sự tình. Tất Phương đem sự tình giao cho Bạch Trạch, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, chờ đợi lấy Bạch Trạch lựa chọn. Bạch Trạch nhướng mày, mắt sáng lên. Giờ phút này nhìn về phía Tất Phương trong ánh mắt, không khỏi lại một lần nữa sinh ra lo nghĩ tới. Nguyên bản ngay từ đầu nổi giận đùng đùng, có thể đi qua anh Chiêu lời nói về sau, Bạch Trạch đã hoài nghi Đậu Trường Sinh, nhưng bây giờ đối Tất Phương hoài nghi lại lớn. Hai loại lựa chọn này cũng không tốt, cũng có được một cái khác tầng thứ cân nhắc, cái kia chính là đối yêu tộc tốt, cam nguyện cùng Tất Phương cùng một chỗ bất chấp nguy hiểm, lựa chọn bí không phát tan, hay là vì tẩy thoát hiềm nghi, từ đó công bố hết thảy, dạng này tùy ý yêu tộc danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Đây là khảo nghiệm chính mình, là một lòng vì công, vẫn là tư tâm quá nặng. Đây chỉ là mặt ngoài, muốn là xâm nhập nghĩ một hồi, như vậy thì là Tất Phương tại cầm chuyện này bắt đầu bắt cóc chính mình, đem chính mình buộc chặt đến Tất Phương chiến xa bên trên. Cho nên lần này hoàng tử cùng Tất Phương khả năng đại có quan hệ. Bạch Trạch trầm mặt, cái này khiến Tất Phương hiện ra vẻ không vui, không nhanh nói, lão tiền bối lòng nghi ngờ quá lớn. Ta cái này hoàn toàn là công tâm, không có xen lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư. Ta muốn là rách tâm hại người, cũng sẽ không chủ động nói lời như vậy, đến tăng thêm ta hiềm nghi, ta trực tiếp đem hoàng tinh chết công bố, như vậy thì có thể tẩy rơi hết thảy hiềm nghi. Bất quá ta vẫn còn muốn nói một câu, cứ việc ta nói như vậy, để lão tiền bối trong lòng không thoải mái, có thể ta vẫn còn muốn nói. Bây giờ đang ở vào đại tranh chi thế, tiên đạo cùng võ đạo tranh hùng, tương lai muốn là chúng ta thất bại, như vậy hết thảy đều là nghĩ, cũng không cần nhiều lời cái gì, nhưng muốn là chúng ta thu được thắng lợi, còn có vạn tộc tranh bá. Lần này thiên địa đại biến, cục thế hết sức căng thẳng, không có khả năng lại như trước kia một dạng, một lần đại loạn về sau, cũng là dài dằng dặc thời đại hòa bình, lần này không quyết ra thắng bại, xuất hiện một cái nhất thống thiên hạ bá chủ, cái này chắc là sẽ không bỏ qua. Cho nên muốn là chúng ta yêu tộc danh tiếng hủy, đây đối với chúng ta yêu tộc ảnh hưởng quá lớn. Đây nhất định sẽ xuất hiện to lớn phong ba, để cho chúng ta yêu tộc trung chuyển, nhẹ một chút còn tốt, chúng ta còn duy trì ở, nếu là thật để các tộc, cho là chúng ta yêu tộc không được. Yêu tộc bên trong các tộc người người cảm thấy bất an, nguyên một đám nội bộ lục đục, như vậy chúng ta yêu tộc thì sụp đổ mất. Cho nên vì yêu tộc, còn mời lão tiền bối ẩn nặc hoàng tử vong sự tình, liền xem như chưa từng xảy ra cái gì. Bạch Trạch một mực trầm mặc, đối với Tất Phương lời nói, không có lộ ra cái gì thần sắc ba động, một mực chờ đến Tất Phương sau khi nói xong, Bạch Trạch lúc này mới nói, muốn là hoàng không có chết, như vậy đến đón lấy cũng là đám cưới. Ngươi đây muốn làm thế nào? Chẳng lẽ là tìm một người ngụy trang hoàng? Tất Phương thản nhiên nói, không tệ. Đại hôn tuyệt đối phải tiếp tục tiến hành, không phải vậy ai cũng hiểu được, tộc ta có đại sự xảy ra. Mà hoàng tất nhiên muốn lộ diện, như vậy thì chỉ có thể tìm kiếm người giả mạo. Chỉ cần lần này đại hôn về sau, hoàng liền có thể tiếp tục đi bế quan, sau đó tìm một cái cơ hội, công bố hoàng trùng kích bất hủ thất bại vẫn lạc. Cái này cơ hội lựa chọn đỡ một ít, đến lúc đó hoàng không phải là bị ngoại nhân giết chết, chết biệt khuất, mà chính là vì võ đạo tranh đoạt bất hủ danh ngạch, bởi vì đột phá quá gấp, cho nên mới chết đi. Dạng này hoàng chết đi, cũng có thể tại võ đạo bên trong tìm kiếm bổ khuyết. Bạch Trạch bình tĩnh nói, biến đem chuyện xấu thay đổi trở thành chuyện tốt, Tất Phương ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn. Chỉ là giết chết hoàng hung thủ, làm sao có thể làm chưa từng xảy ra cái gì, tất nhiên sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tất Phương cười lạnh nói, cái này cũng không phải cái gì đại sự, chỉ cần hoàng lộ diện, hết thảy lời đồn đều sẽ tự sụp đổ. Lại nói hắn nói hoàng chết rồi, hoàng liền chết. Hắn có chứng cứ gì? Muốn là cho chứng cứ, đây càng thêm là một chuyện tốt, bởi vì chúng ta có thể bằng này khóa chặt hung thủ, đem vị này giết chết hoàng hung thủ bắt lại, vì hoàng báo thù rửa hận. Bạch Trạch trầm giọng nói, ngươi đều đã suy nghĩ kỹ. Ta làm sao hoài nghi, ngươi đây không phải vừa mới nghĩ đến, mà chính là trước đó thì chuẩn bị xong. Tất Phương cười khổ nói, lão tiền bối làm sao còn hoài nghi ta. Ta tuy nhiên cũng có giả tâm, nhưng đối với yêu tộc trung thành tuyệt đối, nhất là đang ở vào đại thế chi tranh, tộc ta cần muốn bất hủ chiến lực, mà hoàng là thích hợp nhất. Ta làm sao có thể giết chết hoàng, để cho ta tộc mất đi một vị tương lai bất hủ. Lão tiền bối không muốn nghi thần nghi quỷ, ta đây hết thảy, cũng là vì yêu tộc. Muốn là lão tiền bối không đồng ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, bởi vì lão tiền bối chủ động nói ra, ta làm lại nhiều nỗ lực cũng không có tác dụng. Lão tiền bối nghi ta cũng rất bình thường. Làm thế nào lão tiền bối làm chủ là đủ. Chương 1133, Tất Phương Hoàng. Nhân tộc cùng yêu tộc biên giới. Một trận đủ để ảnh hưởng thiên hạ đại sự, lại là đã bị che giấu đi. Bạch Trạch cầm trong tay quạt lông rời đi thời điểm, thần sắc biến ảo không ngừng, lựa chọn đem yêu hoàng tử vong tin tức áp chế lại, Bạch Trạch không biết mình đến cùng làm không làm sai. Bởi vì chuyện này, Tất Phương hiềm nghi không thấp. Đây hết thảy muốn là Tất Phương tự biên tự diễn, hết thảy đều là lấy đại cục áp bách chính mình, như vậy Bạch Trạch thừa nhận, hiện nay đã bị lừa rồi. Có thể, chủ động đem tin tức bạo lộ ra. Để thiên hạ đều hiểu đến rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối với yêu tộc tổn hại quá lớn. Yêu hoàng chết đi, tốt nhất cũng là vô thanh vô tức tử vong, có thể là trùng kích bất hủ thất bại, cũng có thể là tẩu hỏa nhập ma, có đông đảo kiểu chết, nhưng tuyệt đối không thể chết thảm ở tay ngoại nhân. Không lâu sau công phu, Bạch Trạch đi tới một tòa cung điện trước. Đẩy ra cao lớn môn hộ, đại điện trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bài trí. Nhưng giờ phút này ở vào trong đại điện, một tôn chấp hai tay sau lưng bóng người, chính bình tĩnh cùng đợi Bạch Trạch. Bạch Trạch trong tay quạt lông lay động, cửa lớn đã đóng thật chặt. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước cái này một vị đầu chim thân người bóng người, trầm giọng mở miệng nói, Phi Ưng sao ngươi lại tới đây? Phi Ưng Thiên Tôn chậm rãi quay người, một đôi ưng mâu sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Trạch, lạnh mở miệng cười nói, sau đó không lâu nơi này đem sẽ trở thành phong bạo trung tâm, ta không nói trước đến, chẳng phải là muốn bỏ qua lần này đại sự. Bạch Trạch đi về phía trước mấy bước, yêu khí không ngừng tràn ngập ra, sau cùng biến thành một phương giường mây, Bạch Trạch ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt một tôn yêu tộc tiền bối. Cái này mặc dù là yêu tộc xuất thân bất hủ kim tiên, nhưng Bạch Trạch không có bất kỳ cái gì tín nhiệm. Cái này một số lão tiền bối, tâm cũng sớm đã thay đổi, đối với chủng tộc căn bản không coi trọng. Cũng chỉ là dùng đến thời điểm, mới có thể nhớ tới chính mình là một vị yêu tộc. Trước mắt cái này một vị phi ưng, lần trước tại Long tộc đại chiến lúc, đã tự bạo thân phận, bây giờ đã mất đi bất hủ danh ngạch, thực lực ngã xuống, mới biết được trở về yêu tộc. Bạch Trạch biết trước mắt Phi Ưng Thiên Tôn, là dự định mượn nhờ yêu tộc chi lực, lần nữa khôi phục đến bất hủ thực lực. Bạch Trạch trầm giọng nói, ta cũng biết, nơi này muốn phát sinh đại sự. nhưng ngươi bây giờ thực lực rơi xuống, tới nơi này cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Chỉ muốn đại chiến bạo phát, khẳng định là bất hủ chi chiến, ngươi ở chỗ này khẳng định nguy hiểm, làm gì cuốn vào trong đó. Phi Ưng Thiên Tôn ánh mắt bình tĩnh, bình thản mở miệng nói, ta không đến, làm sao có cơ hội. Bất hủ danh ngạch không phải tốt như vậy lấy được, bây giờ nhiều như vậy bất hủ kim tiên nhìn chằm chằm, ta nhất định phải mạo hiểm, mới có thể một lần nữa khôi phục bất hủ kim tiên thực lực. Bạch Trạch lắc đầu nói, ngươi có dũng khí mạo hiểm, ta cũng không có. Nơi này quá nguy hiểm, ta sau đó không lâu thì muốn rời đi. Ta cảnh giác, đã không ngừng nói cho ta biết, nơi này đem về hóa thành hung địa. Ta không biết vì sao. Ngươi đã dự định trở về yêu tộc, vì sao không tuyển chọn đi tìm Tất Phương, mà chính là đến tìm kiếm ta. Phi Ưng Thiên Tôn trầm giọng nói, không tuyển chọn Tất Phương, tự nhiên là bởi vì Tất Phương thực lực quá mạnh, không chỉ là có bất hủ thực lực, lại đảm đương yêu tộc tướng quốc, một người độc đại, chấp chưởng yêu tộc. Ta đi tìm Tất Phương, cái kia cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, Tất Phương đối với ta sẽ không quá để ý. Nhưng ta tới tìm ngươi, trợ giúp yêu hoàng một lần nữa đoạt lại quyền hành, đây chính là đưa than khi có tuyết. Chúng ta song phương có hợp tác cơ sở, chỉ cần ta trở lại bất hủ, tự nhiên có thể kiềm chế lại Tất Phương, cũng có thể áp chế viễn cổ Thái Dương thần. Phi Ưng Thiên Tôn lần này triệt để nói rõ ngọn ngành, không có che đậy che giấu giấu, thản nhiên mở miệng nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ mượn nhờ yêu tộc chi lực, lần nữa khôi phục đến bất hủ về sau, thì sẽ vứt bỏ yêu tộc mà đi. Ta lần này trở về yêu tộc, chính là thành tâm thành ý. Cũng có tâm gia nhập vào võ đạo, trở thành võ đạo một phần tử, cùng một chỗ đối kháng tiên đạo. Bạch Trạch lắc đầu nói, ăn không nanh trắng, ta há có thể nghe ngươi một phen, thì cho rằng ngươi là thật tâm trở về yêu tộc. Phi Ưng Thiên Tôn thành tâm nói, đương nhiên không có khả năng chỉ là một phen, ta tự nhiên muốn nạp đầu danh trạng. Ta muốn đối kháng tiên đạo tâm tư, cái này là thật tâm thật ý. Ta cùng Phi Điểu không thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, nhưng chúng ta quen biết nhiều năm, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Phi Điểu lúc, ta chỉ là coi hắn là làm một tên hậu bối, tùy ý đề huề đối phương một phen. Cũng không có tính toán nhờ vào đó thu hoạch được cái gì, thế nhưng là chưa từng nghĩ cũng là lần này duyên phận, Phi Điểu hậu kỳ tu hành có thành tựu, y nguyên nhớ đến ân tình này, tuần tự không biết giúp ta bao nhiêu lần. Chúng ta không ngừng tiếp xúc, ý hợp tâm đầu, bắt chước viễn cổ thời đại Hình Thiên Vương kết nghĩa, kết làm dị tính huynh đệ. Hình Thiên Vương có thể vì Quảng Pháp lão tổ, không tiếc từ bỏ vinh hoa phú quý, dứt khoát giơ lên phản cờ. Muốn là Hình Thiên Vương làm như không thấy, lấy Hình Thiên Vương thực lực, tuyệt đối có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn sẽ ở thần đình, yêu đình, tiên đình chiếm cứ cao vị, là một lời có thể ảnh hưởng thiên hạ đại nhân vật. Hình Thiên Vương không phụ Quảng Pháp lão tổ, toàn huynh đệ tình nghĩa, ta bắt chước Hình Thiên Vương, đương nhiên sẽ không cô phụ Phi Điểu. Giết chết Phi Điểu. Bạch Trạch không giống nhau, Phi Ưng Thiên Tôn nói xong, trực tiếp cao giọng đánh gãy nói, không cần phải nói. Giết chết Phi Điểu người, chính là Đậu Trường Sinh. Người này quá lợi hại, ta là không dám có ý nghĩ gì. Ngươi muốn chính mình đi chịu chết, như vậy ngươi liền đi tốt, có thể tuyệt đối không nên mang ta lên. Ta hiện tại chỉ là muốn giết chết Đậu Trường Sinh, từ nơi sâu xa thì cảm nhận được phô thiên cái địa sát cơ cuốn tới, đây là Bạch Trạch nhất tộc thiên phú cảnh báo, không tin cái này Bạch Trạch, xương vụn đều hóa không có. Ngươi muốn tìm Đậu Trường Sinh báo thù, như vậy chính ngươi đi thôi. Bạch Trạch không chỉ là nói, người đã quay người, nhanh chân hướng về cửa lớn đi đến. Đối ở trước mắt Phi Ưng Thiên Tôn là triệt để từ bỏ, cũng không soi gương nhìn xem, chính mình là cái gì. Toàn thịnh thời kỳ, có bất hủ kim tiên thực lực lúc, đều đánh không lại Đậu Trường Sinh, bây giờ thực lực rớt xuống, muốn tìm Đậu Trường Sinh báo thù, cái kia chính là tự tìm đường chết. Cái này người đã bị cừu hận bức điên rồi. Không cứu nổi. Bạch Trạch mới đi ra khỏi một bước, Phi Ưng Thiên Tôn gấp vội mở miệng nói, ta không có ý định tìm kiếm Đậu Trường Sinh báo thù. Lúc ấy ta là tiên đạo, Đậu Trường Sinh là võ đạo, chúng ta chém giết lẫn nhau, đây là trận doanh chi tranh, bất luận là xuất hiện dạng gì tình huống, đây đều là rất bình thường. Cho nên ta không oán hận Đậu Trường Sinh, ta muốn trả thù đối tượng là Thiên Kình Vương, là phù tổ. Phi Ưng Thiên Tôn những lời này, ngược lại là thành công để Bạch Trạch hồi tâm chuyển ý. Thiên Kình Vương cùng phù tổ hai người kia, toàn bộ đều là tổ cảnh, muốn là sinh ra ở thượng cổ thời đại người, biết địch nhân là hai vị này, như vậy không chỉ là quay đầu liền đi, cũng sẽ lập tức đem Phi Ưng Thiên Tôn cho bán rẻ. Nhưng bây giờ thời đại này, tổ cảnh cứ việc đều biết rất mạnh, nhưng đến cùng làm sao mạnh, lại là khuyết thiếu trực quan ấn tượng, bởi vì điển tịch ghi chép không nhiều, lại thêm cái này mấy lần phù tổ xuất hiện, biểu hiện cũng đều là tương đối kéo khố. Liền mang theo tổ cảnh cường giả uy danh, cũng là liên tiếp bị hao tổn. Sử dụng một câu tiếng thông tục, tổ cảnh đã kéo. Tại Bạch Trạch trong lòng, Thiên Kình Vương cùng phù tổ hai tôn tổ cảnh chung vào một chỗ, cũng không bằng Đậu Trường Sinh uy hiếp lớn. Giết Đậu Trường Sinh không có nói, nhưng là Thiên Kình Vương cùng phù tổ, cái này không có đại sự gì. Phi Ưng Thiên Tôn nhìn lấy trọng mới trở về Bạch Trạch, trong lòng thở dài một hơi, thần sắc nhẹ nhõm nói, ta muốn là tại tiên đạo bên trong, muốn trả thù Thiên Kình Vương cùng phù tổ, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hai vị này tại tiên đạo bên trong, đều là căn cơ thâm hậu, rắc rối khó gỡ, ta liền một vị tín nhiệm người đều không có, nếu là dám tại thổ lộ ra, muốn đối phó ý nghĩ của bọn hắn, sợ là lập tức đụng phải bán, sau cùng chết như thế nào cũng không biết. Ngược lại tại võ đạo thì lại khác, hai vị này là tiên đạo đại nhân vật, võ đạo muốn chiến thắng tiên đạo, như vậy đây là nhất định phải chém giết đối tượng, như là phù tổ người này. Phù tổ có thể vẽ ra bất tử ba phù đến, cái này bất tử ba phù chính là nghịch thiên chi vật, đối với tiên đạo trợ giúp quá lớn. Bây giờ tiên đạo bất hủ kim tiên chết nhiều như vậy, nhưng chánh thức tử vong cũng chính là Bồng Lai Thiên Tôn cùng ta nghĩa đệ Phi Điểu. Cho nên muốn chiến thắng tiên đạo, phù tổ phải chết. Dạng này ta liền có thể báo thù rửa hận. Bạch Trạch gật đầu nói, Phi Ưng ngươi ngược lại là không có bị cừu hận ảnh hưởng tới thần trí, những lời này có lý có cứ. Bất quá ngươi đối Phi Điểu tình nghĩa, hoàn toàn là ngươi một nhà chi ngôn, muốn là ngươi như đậu trường sinh một dạng, máu lạnh vô tình, có thể hết lần này tới lần khác khẩu thị tâm phi, ưa thích giả vờ giả việc. Như vậy ta chẳng phải là bị lừa rồi, ngươi căn bản không hận phù tổ, cũng không hận Thiên Kình Vương, cố ý nói như vậy chỉ là muốn thu hoạch được tín nhiệm của ta. Phi Ưng Thiên Tôn trầm giọng nói, đây chính là ta muốn nạp đầu danh trạng nguyên nhân, để cho các ngươi tin tưởng ta, phương diện này ta có lòng tin, bởi vì ta lần này là thật trở về yêu tộc. Ta muốn báo thù, cừu nhân tự nhiên không ngừng phù tổ cùng Thiên Kình Vương. Cái này còn có Cụ Nhạc. Nhưng Cụ Nhạc chính là võ đạo thành viên, chúng ta cùng thất tình tộc quan hệ chặt chẽ, ta tự nhiên là không thể hạ thủ. Bất quá khi chúng ta chiến thắng tiên đạo về sau, võ đạo khẳng định phải sụp đổ, bắt đầu vạn tộc đại chiến. Như vậy lúc này chính là ta đối Cụ Nhạc hạ thủ thời điểm. Bạch Trạch trong lòng sinh ra minh ngộ, biết Phi Ưng Thiên Tôn còn có một câu không có nói ra, dạng này có thể đối phó Cụ Nhạc, như vậy tự nhiên cũng là có thể đối phó Đậu Trường Sinh. Bạch Trạch lúc này ngược lại là không có quay đầu bước đi, bởi vì trước mắt Phi Ưng Thiên Tôn vô cùng hiện thực, đến lúc đó liền xem như không muốn đối mặt Đậu Trường Sinh, cũng là không thể không đối mặt. Trừ phi là yêu tộc dự định trực tiếp đầu hàng, không phải vậy vạn tộc đại chiến phía dưới, khẳng định phải cùng Đậu Trường Sinh giao phong, có Phi Ưng Thiên Tôn dạng này nguyện ý gánh làm tiên phong, tìm kiếm Đậu Trường Sinh báo thù người, đối với yêu tộc là một chuyện tốt. Dạng này bất hủ kim tiên, quả nhiên là không thể xem thường, đem hết thảy đều tính kế rõ ràng. Chỉ là cái này một vị Phi Ưng Thiên Tôn nghĩ sai một việc, yêu hoàng đã chết, muốn chống lại Tất Phương, bọn họ đã không đại nghĩa, đã không có khả năng ngăn cản Tất Phương đại thế. Phi Ưng Thiên Tôn trầm mặc một hồi, tiếp tục mở miệng nói, lần này ta đến yêu tộc, là ta dự định trở về yêu tộc, đồng thời cũng là Thiên Kình Vương an bài. Thiên Kình Vương một người này, lúc trước cùng Oa Hoàng quan hệ chặt chẽ, chính là Oa Hoàng tự mình du thuyết, Thiên Kình Vương mới gia nhập yêu tộc, trở thành yêu tộc người khai sáng một trong. Tham dự lật đổ thần đình đông đảo đại chiến, cũng đi theo yêu tộc các vị hoàng giả hoành tảo tứ phương, đã bình định thiên hạ. Yêu đình thành lập về sau, Thiên Kình Vương là cao quý 36 vương một trong. 36 vương bên trong bài vị cực cao, gần như chỉ ở cửu hoàng phía dưới. Lần này Sơn Hà xã Tắc Đồ xuất hiện dị động, Thiên Kình Vương cũng đã phát hiện, cho nên an bài ta đến yêu tộc, cũng là tìm hiểu Sơn Hà xã Tắc Đồ tình báo. Phi Ưng Thiên Tôn ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, chúng ta quan hệ mặt ngoài xem ra hoàn toàn như trước đây, nhưng ta đã đối Thiên Kình Vương sinh ra dị tâm. Long tộc đại chiến chính là bởi vì Thiên Kình Vương chạy trốn, lúc này mới liên lụy cục thế sập bàn, để Phi Điểu tử vong. Ta như thế, Thiên Kình Vương há có thể không có biện pháp. Thiên Kình Vương nhất định đối với ta lên đề phòng, thậm chí là biết bất mãn của ta, nhưng vẫn như cũ lấy ra một trương kim tiên bất tử phù, để cho ta theo tự bạo bên trong phục sinh. Cho nên Thiên Kình Vương mưu đồ không nhỏ, nhất định có lấy càng lớn giả tâm. Chỉ là tìm hiểu Sơn Hà xã Tắc Đồ, tuyệt đối không phải Thiên Kình Vương mục đích thực sự. Chỉ là bây giờ thời cơ không có thành thục, Thiên Kình Vương không có nói cho ta biết mà thôi, ta nếu như biết rõ, sẽ lập tức nói cho yêu tộc. Phi Ưng Thiên Tôn nói rõ sự thật, trực tiếp đem Thiên Kình Vương bán đi sạch sẽ, đem lần này tới mục đích nói ra. Bạch Trạch hơi chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói, Sơn Hà xã Tắc Đồ dị động, là bởi vì Oa Hoàng đạo trường muốn hiện thế. Oa Hoàng tam bảo, bây giờ chỉ có Sơn Hà xã Tắc Đồ xuất hiện, còn sót lại Hồng Tú Cầu cùng Bảo Liên Đăng, đến bây giờ còn không có tung tích. Mà lại hai món bảo vật này, cũng hoài nghi một món trong đó là đỉnh cấp hỗn độn thần binh, hoặc là hai kiện đều là hỗn độn thần binh. Phi Ưng Thiên Tôn hiện ra giật mình, trầm giọng mở miệng nói, Thiên Kình Vương mục đích là Oa Hoàng bảo vật. Người này đã rời đi yêu tộc, lại còn ham yêu tộc bảo vật, thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Bạch Trạch ngưng trọng mở miệng nói, Thiên Kình Vương vì để cho ngươi trở về yêu tộc, bỏ ra một trương kim tiên bất tử phù, là vì Oa Hoàng bảo vật, cái này cũng nói còn nghe được. Nhưng muốn ngươi làm gì mới có thể đối Thiên Kình Vương đưa đến trợ giúp? Bạch Trạch vô cùng nghi hoặc, bởi vì làm căn bản không nghĩ ra. Bây giờ Phi Ưng Thiên Tôn không phải bất hủ kim tiên, cho dù là trở về yêu tộc, lại có thể mang đến bao nhiêu biến hóa. Cùng lúc đó, cái này một cái nghi vấn. cũng từ một người hỏi ra. Thiên Kình Vương nghênh phong mà đứng, lắng nghe câu này hỏi thăm, ánh mắt như điện, nhìn về phía một vị mông lung bóng người, cười lạnh nói, tự nhiên là làm kẻ chết thay. Có hắn tại, Bạch Trạch mới có thể có tội tên. Ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ cái này một số chướng ngại vật, chân chính quyền lực tuyệt đối. Hoàn thành bước cuối cùng. Cặp. Trở thành một tên chân chính hoàng giả. Thiên Kình Vương ánh mắt sáng ngời, sau cùng chúc mừng nói, ta ở chỗ này sớm chúc mừng Tất Phương bệ hạ. Đạt được ước muốn, thành vì yêu tộc phục hưng chi hoàng. Chỉ huy yêu tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng. Chương 1134, bị hắc nhiều năm rốt cục thất thố đậu đậu. Ngày đại hôn. Bất tri bất giác đã tiếp cận. Khách mời một cách tự nhiên bắt đầu ào ào đến. Yêu tộc chính là đại tộc, lần này là nhất tộc chi chủ đại hôn, tự nhiên đưa tới võ đạo chấn động, đến đây chúc mừng người nối liền không dứt. Cái này nhất định phải xách một việc. Nguyên bản các tộc đối với đến đây tham dự hôn lễ, đây là có lấy chần chờ. Bởi vì lần này yêu hoàng cưới chính là Đậu Trường Sinh muội muội, muốn là Đậu Trường Sinh cái này một cái tai tin đi tới lời nói, như vậy bọn họ là không dám tới, tối đa cũng là đem quà mừng đưa tới. Điểm này yêu tộc cho cam đoan, bọn họ phong tục khác biệt, hôn sự mời nhà gái tiểu bối. Cái này kém chỉ Đậu Trường Sinh nói, yêu tộc không chào đón. Chính là bởi vì có dạng này cam đoan, cho nên các tộc mới yên lòng, nguyên một đám bắt đầu chủ động đến đây. Cái này xuất hiện Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, ồn ào náo nhiệt tràn diện. Chỉ là so sánh với phía trước cung điện, từng vị mang theo lễ vật đi tới vạn tộc thành viên, Đậu Trường Sinh nơi này thì tương đối vắng lạnh. Đậu Trường Sinh đứng tại nhân tộc cảnh nội, đón gào thét gió tây bắc, chỉ có hình ảnh lẻ loi trơ trọi một người. Cái này yêu tộc cảnh nội cùng nhân tộc cảnh nội, hiện ra hai loại hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Đậu Trường Sinh tức hỗn hển. Yêu làm sao có thể vô sĩ đến cái này một loại cấp độ? Vô sĩ a vô sĩ. Thật sự là quá vô sĩ. Cái này là mình bị hắc thảm nhất một lần. Bình thường bọn họ cũng chính là trong miệng nói một chút mà thôi, nhưng lúc này đây yêu tộc vậy mà bỏ ra hành động, vì thế đem gió tục đều cho cải biến. Đậu Trường Sinh thật sợ có yêu tộc đi đầu, cái khác các tộc bắt đầu ào ào bắt chước, tại chỗ cửa lớn treo một cái họ Đậu không cho phép đi vào bảng hiệu. Yêu tộc quá không phải thứ gì. Đậu Trường Sinh ô hô ai tai, nhưng cũng là không thể làm gì. Bây giờ chính vào vạn tộc tuần trăng mật, muốn liên hợp cùng một chỗ đối kháng tiên đạo, một ít chuyện thì sẽ không thể làm quá mức. Muốn là yêu tộc không cho mình một cái danh nghĩa, chính mình đi yêu tộc, rất dễ dàng gây nên phân tranh, cái này sẽ ảnh hưởng võ đạo nội bộ đoàn kết. Xa xa xa. Tiếng bước chân không ngừng truyền ra, Thiên Cơ lão nhân trắng như tuyết lông mày, tự trong gió không ngừng tung bay bày, người đã đứng ở Đậu Trường Sinh một bên, chủ động mở miệng nói, thu được thánh đế tin tức về sau, ta lập tức thân từ bắt đầu điều tra. Lớn nhất gần một chút năm qua Hoa Trường Phương bên cạnh tất cả mọi người, toàn bộ đều đã điều tra một lần. Bởi vì liên quan đến quá nhiều người, lại thêm cũng có một chút năm tháng, cho nên nhiều hao tốn một chút thời gian. Đã khóa chặt mấy người nhân tuyển, bọn họ đều đã từng đề cập tới, muốn Hoa Trường Phương làm một phen sự nghiệp. Bất quá cụ thể là hảo tâm, vẫn là ác ý, cái này không dễ phán đoán. Hoa Trường Phương đi quá thuận, vẫn luôn bị các phương chiếu cố, muốn Hoa Trường Phương đi ra thoải mái dễ chịu vòng, chân chính lịch luyện một phen, cái này không nhất định là ác ý, cũng có thể là thiện ý. Một số tiếp xúc một hai lần, liền xem như nói ra, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, chủ yếu là cái này người ở phía trên chọn. Ở trong đó nhân tuyển, khẳng định có lòng dạ khó lường người. Ta đã toàn bộ bắt lại, dựa theo lấy thánh đế ý tứ toàn bộ đều xử lý xong. Phía trên sơ tuyển bản danh sách, cái này liên quan đến quá nhiều người, cũng quá mức tại lộn xộn, ta ngược lại thật ra không hề động, bọn họ có chỉ là gặp mặt một lần, hoặc là tán gẫu qua hai lần. Dù sao Hoa Trường Phương không phải tử vật, chính là một người, thường ngày cũng là muốn ra ngoài xuất hành, muốn là đem tất cả tiếp xúc người toàn bộ giết, cái này liên quan đến quá nhiều người, ảnh hưởng không thật là tốt. Cho nên ta thì không có động thủ, bất quá bản danh sách cũng bị ta mang đến. Thánh đế nếu là có ý nghĩ, có thể đi tìm Cửu U lão tổ, hoặc là Kim Linh phu nhân bọn họ. Đây đều là người trong ma đạo, ra tay một cái sau một cái hung ác. Bọn họ làm ra chuyện gì, vậy cũng là rất bình thường. Bất quá ta vẫn là khuyên một câu, thượng thiên có đức hiếu sinh, thánh đế ngài không tất yếu, vẫn là không cần nhiều tạo giết hại. Thiên Cơ lão nhân xuất ra một phần bản danh sách, hai tay trịnh trọng giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay. Thiên Cơ lão nhân động tác rất chậm, cũng có một chút không tình nguyện, bởi vì cái này một phần trên danh sách líp nha líp nhít tên, bất kỳ một cái nào đều đại biểu cho một đầu sinh mệnh. Xử lý sạch nhiều lần sàng chọn đi ra bản danh sách, Thiên Cơ lão nhân không có bất kỳ cái gì thương hại, cho dù là trong đó khả năng giết nhầm người, nhưng đối phương có can đảm ảnh hưởng Hoa Trường Phương, mượn này bố cục muốn giết Đậu Trường Sinh, đây đã là chọc thủng trời đại sự. Nhân tộc đã không có khả năng không Đậu Trường Sinh. Cái này đã phạm vào kiêng kỵ, tử một số người rất bình thường. Cho dù là bọn họ thân phận tôn quý, thế nhưng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là nhân tộc cho Đậu Trường Sinh bàn giao. Có thể danh sách trong tay, trên cơ bản đều là râu ri người, liền xem như có cá lọc lưới, đó cũng là tôm tép nhỏ bé, căn bản không ảnh hưởng đại cục, vì thế liên lụy rất rộng có một ít vết hại quá nặng. Tuy nhiên trong lòng không tình nguyện, có thể Thiên Cơ lão nhân y nguyên đem bản danh sách giao ra, trong đó không có xóa bỏ bất kỳ một cái tên nào, đến cùng muốn làm thế nào, còn cần Đậu Trường Sinh đến quyết định. Thiên Cơ lão nhân giống như lão mụ tử một dạng, bắt đầu lải nhải nói liên miên lên, mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn là tại tận cố gắng lớn nhất, bởi vì đây là từng cái người sống sờ sờ mệnh, mà không phải nguyên một đám con số. Thiên Cơ lão nhân một phen biểu hiện, thanh này Đậu Trường Sinh làm ngây ngẩn cả người. Dẫn đến Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời không có trả lời Thiên Cơ lão nhân, phản ứng có thể nói là chậm nửa nhịp, làm Thiên Cơ lão nhân nhăn nhăn nhó nhó đem bản danh sách giao đến, Đậu Trường Sinh cái này mới phản ứng được, liền vội vươn tay đẩy ra bản danh sách nói: "Ta cái gì thời điểm nói giết người? Ta cho ngươi tìm một chút, nhìn xem cái nào chữ viết giết." Đậu Trường Sinh tức hỗn hển, đây không phải vô duyên vô cớ, nhục người trong sạch sao? Khí dốc hết ra lạnh. Mới có yêu tộc trong lịch sử lớn nhất hắc cử động, thì có Thiên Cơ lão quỷ cho mình nhất kích tất sát. Đậu Trường Sinh nổi nóng bên trong, lại là đã lấy ra Hạo Thiên kính hàng nhái, không ngừng tại Thiên Cơ lão nhân trước mặt khua tay nói, ngươi xem một chút phía trên. Có cái nào chữ là giết? Ta liền một chữ giết đều không viết, ngươi vậy mà nói ra ác độc như vậy lời nói tới. Ngươi cho ta Đậu Trường Sinh là ai? Là lạm sát kẻ vô tội người sao? Ma nói sao? Xuất thân ma đạo, thì sẽ không thể làm người tốt sao? Ta xuất thân ma đạo, đó là ta không được chọn, ta tuy nhiên xuất thân hắc ám, có thể ta hướng tới ánh sáng, ta muốn làm một người tốt a. Ta qua nhiều năm như vậy cẩn trọng, thiện chí giúp người. Đổi lấy là cái gì? Là hiểu lầm, là nghi ngờ, là vu oan. Đậu Trường Sinh lần này oán khí, cũng là đè ép có một đoạn thời gian, bây giờ có cơ hội, có thể nói là một hơi toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Từng câu phụ diện lời nói, thao thao bất tuyệt bắt đầu xuất hiện. Những lời này, Đậu Trường Sinh đã nhẫn nhịn rất nhiều năm. Chính mình dễ dàng sao? Chính mình vẫn luôn muốn làm người tốt. Cũng một mực bảo trì bản tâm, không ngừng làm việc tốt, có thể cái này người trong cả thiên hạ vậy mà làm như không thấy, ngược lại một hai lần nói xấu chính mình. Thiên Cơ lão nhân thần sắc động dung, hối hận nói, đều là lỗi của ta. Là ta trách Quan Thánh Đế. Thiên Cơ lão nhân lập tức thừa nhận sai lầm, liền bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ thời gian đều không có. Phen này hối hận, Thiên Cơ lão nhân nói chân tâm thực ý. Bởi vì vì Thiên Cơ lão nhân cũng là nghĩ như vậy, chỉ là hối hận địa phương khác biệt, biết rõ trước mắt Đậu Trường Sinh khẩu thị tâm phi, không phải vật gì tốt, chính mình vậy mà lấy thứ nhất vụng về phương pháp khuyên giải. Thật sự là bận bịu ván đầu, đem cơ bản nhất sự tình đều quên. Ngươi xem một chút. Đậu Trường Sinh không muốn. Đậu Trường Sinh tuy nhiên thủ đoạn độc ác, máu lạnh vô tình, có thể Đậu Trường Sinh sẽ trang a. Mặt ngoài cho tới bây giờ đều là người tốt. Chính mình nói Đậu Trường Sinh thủ đoạn độc ác, Đậu Trường Sinh làm sao chịu được? Đổ ập xuống răng dạy chính mình một trận, đây cũng là chính mình tự tìm. Cái kia. Chính mình thật là đáng đời. Đậu Trường Sinh một phen phát tiết về sau, nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân nhận lầm thái độ tốt đẹp, lời nói này không khỏi mềm nhũn nói, cái này một phần bản danh sách không cần nhắc lại. Đậu Trường Sinh lật tay ở giữa, pháp lực trực tiếp phun một cái, bị Thiên Cơ lão nhân bắt tại danh sách trong tay, lại là đã bị pháp lực thôn phệ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng không cần suy đoán, ta không phải muốn ngươi giết người. Bọn họ muốn là chết, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Cơ lão nhân lập tức nói, Thánh Đế từ bi, đều là ta nghĩ nhiều rồi, lỗi của ta. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía phương xa yêu tộc cảnh nội ồn ào tràn diện, lại mở miệng nói, tiến về yêu tộc một chuyện, yêu tộc thái độ như thế nào? Thiên Cơ lão nhân cười khổ nói, yêu tộc quyết tâm, kiên quyết không cho Thánh Đế ngài nhập cảnh. Thiên Cơ lão nhân cười khổ dần dần tiêu tán, lần nữa khôi phục bình tĩnh, bình thản mở miệng nói, bất quá yêu tộc có chính sách, chúng ta thì có đối sách. Tất Phương lần trước muốn tăng cường yêu tộc thực lực, dẫn Viễn Cổ Thái Dương thần nhập yêu tộc, nhưng thật tình không biết đây là dẫn sói vào nhà. Tất Phương một phương không đồng ý, có thể yêu tộc không ngừng một vị yêu hoàng, Viễn Cổ Thái Dương thần cũng là yêu hoàng, ta đã cùng Viễn Cổ Thái Dương thần tiếp xúc, Viễn Cổ Thái Dương thần đã bị thành ý của chúng ta cảm động, nguyện ý chủ động mời Thánh Đế ngài nhập yêu cảnh. Chỉ là phương diện này, chúng ta muốn làm một số chuẩn bị, ít nhất phải cho Viễn Cổ Thái Dương thần một cái lý do. Cho nên đệ đệ của ngài, tại trên đường chạy tới ra chuyện. Bất đắc dĩ, vì không ảnh hưởng Hoa Trường Phương hôn sự, nhà gái nhất định phải có đại biểu có mặt, chỉ có thể Thánh Đế ngài đi đến. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, Thiên Cơ lão nhân bản sự vẫn phải có, giải quyết hết chính mình tiến về yêu tộc nỗi lo về sau, có Viễn Cổ Thái Dương thần mời, cái này cũng thì nói qua. Đậu Trường Sinh không có đi hỏi, Viễn Cổ Thái Dương thần rốt cuộc muốn cái gì đại giới, cái này một ít gì đó nhân tộc chính mình phụ trách là được, Đậu Trường Sinh chỉ cần kết quả là được, đây chính là có thế lực ủng hộ chỗ tốt rồi, Đậu Trường Sinh tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Còn không phải đồ loại này thuận tiện. Trực tiếp mở miệng hỏi, cái gì thời điểm có thể nhập yêu tộc? Ta đã cảm nhận được, Sơn Hà xã Tắc Đồ thì tại phía trước. Thánh mẫu ấn ký nhiều lần chấn động, ta muốn đích thân nhìn thấy Sơn Hà xã Tắc Đồ, mới có thể biết kết quả như thế nào. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp nói, Thánh đế ngài đi sao? Vẫn là phải cẩn thận, gần nhất yêu tộc nội bộ bầu không khí hơi không đúng. Yêu tộc quá cảnh giác, sợ là phát sinh chuyện không tốt. Chương 1135, yêu hoàng lại chết. Trời xanh không mây. Một vòng mặt trời, ngang lập tại bầu trời phía trên. Sáng chói ánh sáng mặt trời giống như thanh âm đồng dạng, tản mát ở giữa thiên địa. Gió mát thổi nhẹ quét, giống như một bàn tay vô hình chưởng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Đậu Trường Sinh hai gò má, để Đậu Trường Sinh cảm nhận được một cổ ấm áp. Đậu Trường Sinh đứng tại biên cảnh, nhìn về phía trước như lâm đại địch bạch trạch. Giờ phút này yêu tộc trước tới đón tiếp Đậu Trường Sinh người, tuyệt không thiếu, líp nha líp nhíp toàn bộ đều là bóng người. Trên cơ bản đều là các tộc có phân lượng người, rất nhiều đều là Đậu Trường Sinh khuôn mặt quen thuộc, giống như là Côn Bằng tộc Côn Bằng quốc sư, Kim Ô tộc Ngọc Giao Thiên Quân, Long tộc Viên Thủy Long Nữ, Vũ tộc Vũ Nhân Anh, vân vân. Nói đến vị này Vũ Nhân Anh, lần trước đại nạn không chết, sau khi trở về bị thu thập một trận, bất quá tại trước đó không lâu đại chiến bên trong, Vũ Nhân Anh dám đánh dám liều, lập xuống không nhỏ công lao, đã thành công tiến thêm một bước, trở thành một tên chí cường giả. Điểm này không chỉ là Vũ Nhân Anh, Viên Thủy Long Nữ chờ một chút, Đậu Trường Sinh tiếp xúc qua mấy lần quen thuộc gương mặt, toàn bộ đều đã đột phá. Cái này một số người năm đó đều là đối đánh dấu chính mình tiện nghi đại ca tự vô mệnh, nguyên bản đột phá trở thành chí cường giả hy vọng thì cực lớn, bây giờ bất hủ thời đại mở ra về sau, tu hành càng thêm đơn giản, bọn họ đột phá càng thêm dễ dàng. Không chỉ là cái này một số thần ma, võ giả thực lực tuần tự đều phổ biến đề cao. Các tộc trước người tới, toàn bộ đều là một số chí cường giả, vẫn chưa có một cái bất hủ xuất hiện. Đây là một kiện chuyện rất bình thường, bất hủ đều muốn tọa trấn bản tộc, muốn là đi tới nơi này tham dự hôn lễ, bọn họ bị tiên đạo đánh lén làm sao bây giờ? Thậm chí là yêu tộc cũng không yên lòng, tới bất hủ nhiều lắm, cái này nếu là có ý khác, trực tiếp đối yêu tộc động thủ, như vậy yêu tộc cũng gánh không được. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng biết, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hiện nay Sơn Hà xã Tắc Đồ sự tình, một trận phong bạo chính đang không ngừng ngưng tụ, đến cùng bạo phát sau sẽ khủng bố đến mức nào, cái này là ai cũng không biết sự tình. Đậu Trường Sinh ánh mắt chỗ đến, từng vị bất động thanh sắc, nhưng thân thể lại là cứng đờ, dường như nhìn thấy cái nào đó hồng hoang mãnh thú xuất hiện. Cho dù là không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, làm xong sung túc chuẩn bị, nhưng thân thể lại là không tự chủ được nổi lên đề phòng, cái này thuần túy chính là bản năng phản ứng, là người đối diện nguy cơ, theo bản năng biểu hiện, cho dù là bọn họ cực kỳ gắng sức kiềm chế, cũng đều không nhịn được. Cái này đủ để nhìn ra Đậu Trường Sinh đến về sau, chuyện này đối với bọn hắn tạo thành bao lớn áp lực. Tình cảnh này đều bị Đậu Trường Sinh chú ý tới, để Đậu Trường Sinh trong lòng liên tục thở dài. Cái này đều là ai a? Chính mình cũng không phải người xấu. Đậu Trường Sinh bước ra một bước, thành công rời đi nhân cảnh, đi tới yêu cảnh bên trong. Cái này nhìn như chỉ là một đầu đường ranh giới, mặt ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông, căn bản không có bất kỳ khác biệt, nhưng chỉ có chánh thức đạp quá đường ranh giới về sau, lúc này mới có thể cảm nhận được trong đó rõ rệt khác biệt. Ở vào nhân cảnh lúc thiên địa linh cơ, công chính bình thản, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, nhưng đi vào yêu cảnh về sau, Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được, yêu cảnh bên trong thiên địa linh cơ, tràn ngập một cổ cuồng dã. Nơi này thiên địa linh cơ, tràn ngập sao động, muốn thuần hóa, cái này vô cùng không dễ dàng. Muốn là bình thường nhân tộc võ giả, tại dạng này hoàn cảnh phía dưới tu hành, muốn nhập môn lời nói vô cùng không dễ dàng, nhưng cái này vô cùng thích hợp yêu tộc, cái này một cổ thiên địa linh cơ không cần tinh diệu khống chế, ngưng luyện ra được pháp lực, chỉ cần nhiều liền có thể, cái khác hết thảy đều có thể xem nhẹ. Các tộc đều có lấy đặc sắc, chỉ là Đậu Trường Sinh đối với cái này cảm ngộ không sâu, bởi vì Đậu Trường Sinh tu hành tốc độ quá nhanh, một đường tăng vọt đi qua, cái này một số huyền diệu, hết thảy đều không trọng yếu. Bạch Trạch chủ động tiến lên một bước, đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt, cố gạt ra một cái nụ cười, lúng túng cười lấy nói, ngày mai cũng là ngày đại hôn. Thánh đế có thể đến, thật là khiến yêu tộc trồng đến nhà tôm. Sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, hôm nay cho thánh đế bày tiệc mời khách. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đoạn trước thời gian, còn một cái bộ dáng khác Bạch Trạch, bỗng cảm giác vô cùng không hài hòa, nhưng Đậu Trường Sinh lựa chọn làm như không thấy, trực tiếp mở miệng nói, phía trước dẫn đường. Bạch Trạch tự mình dẫn dắt, cả đám trùng trùng điệp điệp đi tới một tòa cung điện hùng vĩ trước. Cung điện đại khí bàn bạc, sừng sững tại đại địa phía trên. Lối kiến trúc tràn ngập yêu tộc đặc sắc, hiển hiện cực kỳ cuồng dã. Nhưng muốn là xem xét tỉ mỉ, có thể rõ ràng trông thấy, cái này cuồng dã cũng không thiếu khuyết tinh tế tỉ mỉ, cái này trong khoảng thời gian ngắn vụt lên từ mặt đất kiến trúc, cũng không phải là thô ráp loạn tạo, mà chính là tinh đánh tỉ mỉ mài, toàn bộ đều là tinh phẩm. Tất Phương một buổi trường sam màu xanh, người đã đứng tại cửa đại điện trên bậc thang, chính nghênh phong đứng thẳng, quần áo phần phật rung rung. Xa xa trông thấy Đậu Trường Sinh cả đám về sau, Tất Phương chủ động đi xuống bậc thang, hướng về Đậu Trường Sinh nghênh đón. Bạch Trạch tự động lui đi, đổi thành Tất Phương đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, từ đầu đến cuối Đậu Trường Sinh đều chiếm cứ lấy chủ vị, bị mọi người bộ hạ tại khu vực trung ương. Tình cảnh này xuất hiện, để Đậu Trường Sinh trong lòng cảm khái, xa nhớ ngày đó chính mình nhìn thấy cái này một số người, nơi nào có bực này đãi ngộ, chính mình bất quá là phía sau bọn họ theo đuôi, nhưng trong bất tri bất giác, bọn họ đã cần nhìn lên chính mình. Kết quả như vậy xuất hiện, có người tâm tư phức tạp, nhưng là không có bất kỳ cái gì dị nghị, bởi vì đây là vô cùng bình thường. Đậu Trường Sinh liền giết bất hủ, uy chấn thiên hạ. Đây là trong thiên hạ hiển hách nhất nhân vật, dù là Tất Phương là một tôn bất hủ thần ma, y nguyên muốn khuất tại hắn dưới, trừ phi là Tất Phương cũng làm được liền giết bất hủ chiến tích, lúc này mới có thể áp Đậu Trường Sinh một đầu. Tuy nhiên tình cảnh này vô cùng hợp lý, nhưng cũng để cho người vô cùng cảm thán. Bị mọi người bộ hạ, liền bất hủ thần ma cũng muốn lưu lạc làm vai phụ, đảm nhiệm nhân vật chính Đậu Trường Sinh, hắn thực lực chân chính còn không có đạt tới bất hủ, đây mới là rung động nhất sự tình. Cái kia bất hủ cùng tiên thiên ở giữa không thể vượt qua khe rãnh, dường như đối Đậu Trường Sinh không còn tồn tại một dạng. Đậu Trường Sinh dẫm đạp tại bậc đá phía trên, đi lên trong đại điện, nhìn lấy bày đặt tốt bàn. Chủ vị hết thảy có hai chỗ ngồi, song phương song song mà đứng, còn lại đều là chia làm tay trái tay phải. Phương diện này Đậu Trường Sinh chỗ ngồi, không có chiếm cứ lấy hiển hách nhất vị trí, tả hữu nhìn như đồng hành, cũng phân làm cao thấp. Nơi này đến cùng là yêu tộc, Tất Phương với tư cách chủ nhân, là muốn ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Đậu Trường Sinh chậm rãi ngồi xuống về sau, nhìn lên trước mặt bàn, phía trên chính trưng bày một cái tiếp theo một cái tiên quả, cái quả này phẩm cấp đều không thấp, cho dù là đối tiên thiên thần ma, cũng có chỗ tốt nhất định. Nhưng cái này một loại đồ vật, cũng chỉ là vừa mới đột phá tiên thiên thần ma, đối Đậu Trường Sinh mà nói cũng chính là nếm một cái vị đạo. Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, đưa tay nắm lên một cái trái cây, liền trực tiếp gặm một cái. Cảm thụ được một cổ đặc hữu cam điềm, Đậu Trường Sinh ngược lại là rất ưa thích cái này một cái vị đạo, lại ăn vài miếng. Đậu Trường Sinh hành sự không kiêng nể gì cả, cái gì quy củ lễ tiết, hết thảy cũng làm không tồn tại. Đây cũng là cường giả đặc quyền, làm thực lực mạnh đến trình độ nhất định về sau, liền bắt đầu thẳng thắn mà vì, không phải vậy tân tân khổ khổ tu hành làm gì. Còn không phải muốn sống một cái tự do tự tại. Loại hành vi này có một cái dễ nghe thuyết pháp, cái này gọi là phản pháp quy chân. Cũng chỉ có thực lực thấp, mới có thể coi trọng cái kia một số lễ nghi phức tạp. Đi cùng quy củ cùng lễ tiết, đi trói buộc những người khác, từ đó biểu dương ra bản thân cường đại. Cái này một loại tư tưởng bất lợi cho thống trị, Đậu Trường Sinh đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì chính mình không phải cái kia một khối tài liệu, như chính mình tiện nghi đại ca một dạng, đại hạ nhất triều, cũng liền cái kia một chuyện, liền đại chu 2/3 đều không có đạt tới. Nhưng tiện nghi đại ca chỉ cần đủ mạnh, tự nhiên có người biết, bắt đầu phụ trách xử lý cái này một số tạp vật. Không phục, chém chết liền tốt. Đậu Trường Sinh bắt đầu ăn, Tất Phương cũng cầm lấy trái cây để ăn lên, những người khác ào ào bắt chước, làm tất cả mọi người làm một việc, cho dù là chuyện này có một ít khác người, hiển hiện có một ít ngã ngớn, như vậy đều không phải là chuyện. Đậu Trường Sinh sau khi ăn xong, lúc này mới chủ động mở miệng nói, ngày mai cũng là ngày đại hôn. Làm hôn sự nhân vật chính, muội muội ta Hoa Trường Phương đã tới rồi. Nhưng ta vị kia em rể đâu? Bây giờ cái này một cái trường hợp, chính là muốn em rể ta ra mặt chủ trì a. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tất Phương, không có đi nhìn tứ phương những người khác, muốn là yêu hoàng ở đây, tất nhiên là chiếm cứ lấy chủ vị, cho dù là Tất Phương là bất hủ, có thể Tất Phương là thần, yêu hoàng là quân. Song phương định ra quân thần danh phận, trừ phi là Tất Phương thoát ly yêu tộc, không phải vậy liền muốn tuân thủ cái này một cái quy tắc. Tất Phương bình thản mở miệng nói, điểm này ngược lại là muốn hướng thánh đế bồi tội. Bởi vì nhân tộc đột phát tình huống, chúng ta yêu tộc không thể không cải biến phong tục, để thánh đế ngài đến đây. Chuyện này chính là Thái Dương thần bệ hạ đề nghị. Hoàng cũng là cho phép. Nhưng bởi vì biết thánh đế ngài đã tới, vì biểu hiện ra đối thánh đế ngài kính trọng, tôn trọng yêu hậu người nhà mẹ đẻ, hoàng chuyên môn chuẩn bị một phần trọng lễ. Bởi vì là thời gian quá ngắn ngủi, cho nên hoàng kim ngày còn không có chuẩn bị tốt, ngược lại không cách nào tới trước, chỉ có thể tại ngày đại hôn xuất hiện. Đậu Trường Sinh hỏi một câu, có thể Tất Phương giải thích một đống. Dạng này lầm bà lầm bầm trả lời, cái này khiến Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong lời nói bên ngoài bên trong ý tứ, bất quá là yêu hoàng không muốn gặp mình mà thôi. Yêu tộc hắc chính mình lớn nhất vô cùng. Trước không để cho mình nhập cảnh, bây giờ lại không thấy mình. Chuyện này Đậu Trường Sinh nhớ kỹ, tương lai nhất định khiến yêu hoàng biết, chính mình chính là một cái người tốt, mà không phải hắn trong tưởng tượng người xấu. Đậu Trường Sinh hứng thú lập tức biến mất, bởi vì đối với Đậu Trường Sinh mà nói, vị này yêu tộc yêu hoàng, chính là một cái nhân vật thần bí, liên quan tới yêu hoàng nghe đồn rất nhiều, Đậu Trường Sinh cũng không ít tư liệu. Yêu hoàng nửa đời trước cũng là một tên vô cùng phát triển nhân vật, một người này vô cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. lúc trước ngàn năm chi chiến nửa trước tràng chính là Long tộc đánh, phần sau trường chủ lực thế nhưng là yêu tộc. Chính là yêu tộc ra sân, cùng nhân tộc phát sinh lần lượt đại chiến, cái này mới đưa đến yêu tộc thực lực hao tổn không nhỏ, để yêu tộc thực lực bài danh lập tức rơi xuống, không phải vậy yêu tộc là mạnh hơn thần tộc, bài danh tại thứ ba vị trí. Yêu tộc đảm đương ngũ tộc liên minh thủ lĩnh, cũng là danh phó kỳ thực, có thủ lĩnh đảm đương. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, yêu tộc thực lực hao tổn, yêu hoàng cũng nhận thương thế không nhẹ. Từ đó sau yêu hoàng bắt đầu bế quan tu hành, trong thiên hạ liên quan tới yêu hoàng tin tức thì không có bao nhiêu, yêu hoàng bắt đầu thần bí. Tự yêu hoàng bế quan về sau, Tất Phương bắt đầu nắm quyền, thay đổi yêu hoàng phong cách, yêu tộc bắt đầu bảo thủ lên, căn bản không mạnh hơn đầu, trực tiếp đem ngũ tộc liên minh cho từ bỏ, tựa như là không còn tồn tại một dạng. Chính là Tất Phương dạng này sách lược, yêu tộc cái này một vài năm nay thực lực không ngừng khôi phục. Đậu Dòng Trường Sinh ánh mắt tự Tất Phương thu hồi, trước mắt cái này một vị rất hiện thực, là một cái thiết thực người. Ngũ tộc liên minh thủ lĩnh, cũng chính là nghe vào êm tai, đều là diện mạo thần hợp tan tồn tại, ngươi muốn là coi là thật thì thua. Cái khác các tộc cũng không cho phép ngũ tộc liên minh làm thật, muốn là ngũ tộc liên minh lực ngưng tụ cực cao, như vậy lập tức sẽ xuất hiện một cái lấy nhân tộc cầm đầu bàn đại liên minh. Đậu Trường Sinh có quá nhiều nghi vấn, muốn hỏi yêu hoàng. Yêu tộc thế cục này, thật sự là quỷ dị. Yêu hoàng chắp tay đưa ra quyền hành, thần cường quân yếu, sau đó lại dẫn vào viễn cổ Thái Dương thần dạng này một tôn bất hủ thần ma. Yêu tộc quyền lực đa phần, giống như nhiều mặt xà một dạng, bây giờ phân không ra ai mới là thủ lĩnh. Một trận tiệc rượu, không có yêu hoàng về sau, Đậu Trường Sinh không làm sao có hứng nổi đến, thật sớm liền đã tan cuộc. Kết thúc tiệc rượu, sắc trời đã tối dần. Đậu Trường Sinh đi ra đại điện, ngửa nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy bầu trời bên trong lóe ra quang mang chòm sao. Từng viên tinh thần tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đầu trùng trùng điệp điệp tinh hà. Cái này quen thuộc cùng cực Bắc Đẩu Thất Tinh, Tử Vi Tinh. Vân vân. Giống như Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không hề rời đi gia hương, hoặc là ở kiếp trước tiểu phá bóng, cùng bọn hắn cùng chỗ tại một mảnh tinh không phía dưới. Đáng tiếc cái này là không thể nào, bởi vì thế giới bên ngoài chính là hỗn độn. Muốn là tinh không lời nói, một tôn thần ma thì có thể sinh tồn, tại ở kiếp trước liền có thể xông ra tiểu phá bóng, bay lượn tại vũ trụ. Đêm khuya phía dưới, có người nhìn lên bầu trời, nhìn lấy quen thuộc tinh không, nổi lên cảm giác nhớ nhà. Nhưng tương tự một mảnh tinh không phía dưới, một trận giết hại chính đang kéo dài bên trong. Một tên toàn thân trên dưới, tràn ngập quang mang vĩ ngạn hình bóng, giờ phút này chính từng bước một đi về phía trước, hư huyễn ánh sáng còn như sương mù đồng dạng, đã che giấu hắn tướng mạo, chỉ có thể trông thấy mông lung bóng người. Vĩ ngạn hình bóng ở trên cao nhìn xuống, giờ phút này nhìn trên mặt đất đã nửa quỳ xuống một tên chí cường giả. Máu tươi giống như không cần tiền một dạng, không ngừng bắt đầu vẩy xuống. Một đôi đùa cợt con ngươi, nhìn chằm chằm chảy xuôi theo máu tươi chí cường giả, lạnh nhạt âm thanh vang lên, ngươi rất không tệ. Lấy tiên thiên chi thân, không bất hủ thần binh, có thể ngăn trở ta một chiêu. Muốn là ngươi thành công đột phá trở thành bất hủ, như vậy nhất định là bất hủ bên trong cường giả. Nhưng đáng tiếc, tiên thiên cũng là tiên thiên. Ngươi vĩnh viễn không phải vị kia. Nửa quỳ yêu hoàng ngẩng đầu, một đôi mắt dữ tợn đáng sợ, thanh âm khàn khàn vang lên, là Tất Phương sao? Người thần bí một bước tiến lên, một cái tay đã đặt tại yêu hoàng trên đỉnh đầu, bình thản nói, sai. Là Bạch Trạch. Muốn trách, thì quái ngươi chặn đường. Ngươi còn sống, yêu tộc trùng kích bất hủ người, mãi mãi cũng lại là ngươi. Không tin ngươi xem một chút, Bạch Trạch đều đã tới, nhưng hắn vậy mà làm như không thấy, mặc cho ngươi đường đường một tôn yêu hoàng, tử trong tay ta. Bàn tay khổng lồ, nắm lên yêu hoàng đầu lâu, yêu hoàng hai chân dần dần thoát ly mặt đất, đã bị người thần bí thật cao nâng lên, một đôi mắt nhìn về phía nơi xa, có thể rõ ràng trông thấy, một vị tay cầm quạt lông bóng người, chính ở phương xa không nhúc nhích. Ngươi nhìn. Chương 1136, thật giả yêu hoàng cái chết. Đêm khuya. Mê ly cảnh ban đêm bao phủ đại địa. Một vòng trăng tròn, treo thật cao tại bầu trời phía trên. Mông lung ánh trăng, không ngừng vẩy xuống đại địa. Trăng sáng chiếu rọi xuống, giống như vì đại địa phủ thêm một tầng màu bạc lụa mỏng. Người thần bí cánh tay giơ lên cao cao, rộng thùng thình như là bồ phiến bàn tay, gắt gao bắt lấy yêu hoàng đầu, yêu hoàng hai chân tự nhiên rũ xuống, bàn chân không ngừng lắc lư, giờ phút này một đôi mắt, miễn cưỡng mở ra, trải rộng tơ máu ánh mắt, đang theo dõi nơi xa tay cầm quạt lông bóng người. Yêu hoàng giờ khắc này tinh khí thần, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tinh khí thần dường như thực chất dòng nước một dạng, giờ khắc này bị rút lấy sạch sẽ. Yêu hoàng tinh khí thần sụp đổ mất, mặt xám như tro. Bi thương tại tâm chết. Bây giờ yêu hoàng cũng là như thế. Trước mắt cái này một bóng người, yêu hoàng có thể phân biệt ra được, đây chính là Bạch Trạch. Bất luận là khí thế, tướng mạo, thần binh. Chỉ cần yêu hoàng có thể nghĩ tới địa phương, không có một chỗ có dị thường, toàn bộ đều cùng trong trí nhớ giống như đúc. Cho dù là có người giả mạo Bạch Trạch, biến hóa thành Bạch Trạch dễ dàng, có thể tuyệt đối không cách nào liền thần binh đều phỏng chế giống như đúc, nhất là yêu hoàng đối Bạch Trạch hết sức quen thuộc, vị này lão tiền bối đối với mình chiếu cố nhiều hơn, mình có thể thành vì yêu hoàng, Bạch Trạch xuất lực không nhỏ, song phương quan hệ vô cùng chặt chẽ, như sư đồ, như cha con. Yêu hoàng đối Bạch Trạch tín nhiệm, đã vượt ra khỏi hết thảy. Nhưng đối Bạch Trạch có bao nhiêu tín nhiệm, như vậy bây giờ yêu hoàng thì có bao nhiêu thất vọng. Bạch Trạch vậy mà tùy ý ngoại nhân tới giết chính mình, mà đứng ở phương xa thờ ơ không nói, cái kia một đôi mắt bên trong hiện ra lại là ghét bỏ. Người thần bí lời nói, yêu hoàng vốn là không tin, nhưng giờ phút này lại là đã tin. Bởi vì không chỉ là nhận ra Bạch Trạch, còn có Bạch Trạch biểu hiện, còn có được hôm nay đứng tại Bạch Trạch bên cạnh một bóng người, đó là một tôn cường giả, yêu hoàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, cái này một cổ khí thế đã áp đảo chí cường giả phía trên. Đây là một vị ngoại nhân, nhưng vậy mà cùng Bạch Trạch đứng chung một chỗ, song phương thân mật vô gian, cái này chứng minh Bạch Trạch thật cấu kết ngoại nhân muốn giết mình. Cái này khiến yêu hoàng bị đả kích lớn, bởi vì tại yêu hoàng trong lòng, cấp thiết nhất xuống tay với chính mình chính là Tất Phương. Cái này một vài năm nay Tất Phương, mượn nhờ chính mình bế quan tu hành, trực tiếp đem chính mình chắn ở trong đó, không thể xuất quan can thiệp ngoại giới. Yêu hoàng biết Tất Phương ở bên ngoài hô phong hoán vũ, nhưng là không có bao nhiêu biện pháp. Nhưng liền xem như giả tâm bừng bừng Tất Phương, cũng không dám giết chính mình, làm ra lấy thần thí quân sự tình tới. Lần này có thể thu hoạch được tự do, tại yêu hoàng xem ra cũng là Tất Phương cảm giác thời cơ chín muồi, chính mình trở thành bất hủ thần ma, sẽ dẫn vào viễn cổ Thái Dương thần một tôn bất hủ, hoàn toàn có thể quản thúc chính mình. Cho dù là chính mình bị thiệt lớn, mặt ngoài cũng không thể lộ ra mảy may đến, còn không phải không tôn trọng Tất Phương, chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, đem hết thảy đều nhận. Yêu hoàng vốn là cũng dự định như thế, nhưng trong bóng tối lại là muốn liên hợp Bạch Trạch, liên lạc trung thần nghĩa sĩ, lần nữa chiếm lấy về quyền hành, lại không tốt cũng phải cùng Tất Phương địa vị ngang nhau, để cho mình thành công đột phá trở thành bất hủ. Chỉ là không có nghĩ đến, bị chính mình ký thác kỳ vọng, xem như trung thần Bạch Trạch, vậy mà mới là lớn nhất phản tặc. Vì bất hủ, vậy mà lựa chọn chủ động giết chết chính mình. Yêu hoàng tuyệt vọng, trực tiếp đã mất đi tất cả đấu chí. Giống như là một bộ xác chết một dạng, mặc cho người thần bí bàn tay lắc lư, đã mất đi tất cả sức phản kháng. Người thần bí gặp một màn này về sau, hơi nhếch khóe môi lên, trên khuôn mặt nổi lên đường vòng cung, nhưng quang mang tràn ngập phía dưới, lại là không người có thể thấy rõ ràng. Nơi xa Bạch Trạch gặp một màn này, nhìn lấy giả yêu hoàng, đã mất đi phản kháng, cái này nguyên bản trong lòng tâm thần bất định, giờ khắc này biến mất vô tung. Nguyên bản nhìn lấy cái này yêu hoàng, vậy mà hòa hoàng thật. Bất luận là khí thế vẫn là tướng mạo, thậm chí là thần binh đều như thế. Bạch Trạch trong lòng lột bột một tiếng, còn tưởng rằng đây mới thực là hoàng, nhưng chợt trông thấy cái này yêu hoàng bị người thần bí bắt lấy về sau, trực tiếp đã mất đi phản kháng, phản phất là một bộ xác chết một dạng, Bạch Trạch thì triệt để yên tâm. Biết người trước mắt, tuyệt đối là không phải hoàng. Nếu là chân chính hoàng, một bộ tộc chi chủ, làm sao có thể tùy tiện mất đi phản kháng. Hoàng thế nhưng là bất luận tại dạng gì tình huống dưới, đều tràn ngập đấu chí người. Bạch Trạch phụ chính thời kỳ, hoàng còn chưa từng chánh thức trưởng thành, vẫn là một tên thiếu niên anh tài, Bạch Trạch không dám nói là một tay nuôi nấng hoàng, thế nhưng tự thân vì hoàng hộ giá hộ tống, biết hoàng là hạng người gì. Trước mắt hàng giả, có thể bắt chước khí thế, cầm lấy hoàng thần binh, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem hoàng tính cách, toàn bộ đều bắt chước giống như đúc. Chỗ lấy Bạch Trạch không nhịn được mở miệng nói, các hạ đến cùng là người phương nào? Vậy mà dám can đảm ở yêu tộc cảnh bên trong hành hung. Không nói. Quên đi. Ngươi mắc lừa. Ngươi giết không phải yêu hoàng, mà chính là giả. Giả. Này hai chữ, giống như một thanh kiếm sắc một dạng, đâm thẳng yêu hoàng trong lòng, ban đầu vốn đã lòng như tro nguội yêu hoàng, giờ khắc này lại là có phản ứng. Yêu hoàng đã bị thật sâu kích thích. Bạch Trạch vì bất hủ, thật sự là đã tẩu hỏa nhập ma. Nguyên lai đây mới là Bạch Trạch chân chính diện mục, trước kia vị kia thái độ ôn hòa, tràn ngập trưởng giả khí độ người, bất quá đều là Bạch Trạch ngụy trang. Đây mới là yêu tộc sâu mọt, là yêu tộc lớn nhất bại loại. Tất Phương đều kém xa tích tắc Bạch Trạch. Tất Phương cứ việc thủ đoạn kịch liệt một số, nhưng bất luận nói như thế nào, Tất Phương đều giữ vững quy củ, không có làm một bước cuối cùng. Mọi thứ liền sợ so sánh, có Bạch Trạch về sau, Tất Phương đều bị phụ trợ giống như bạch liên hoa. Người thần bí cánh tay chậm rãi rũ xuống, đem yêu hoàng buông ra, cúi đầu nhìn lấy nửa quỳ yêu hoàng, thấp giọng tự lẩm bẩm nói, giả. Sao mà châm chọc? Người thần bí cảm thán một tiếng về sau, ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa Bạch Trạch cùng Phi Ưng, lại là không nói lời nào, giống như bồ phiến bàn tay, không ngừng bắt đầu dùng lực, yêu hoàng phát ra đau đớn tiếng rên rỉ âm. Yêu hoàng đến cùng bảo lưu lại sau cùng thể diện, không có phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Sinh cơ bắt đầu không ngừng biến mất, yêu hoàng đã ở vào thời khắc hấp hối, thanh âm yếu ớt vang vọng tại người thần bí bên tai, giết ta người, Bạch Trạch. Ta muốn lưu lại cái này một phần chứng cứ, đem tin tức bộc lộ ra đi, diệt trừ cái này một cái yêu tộc tai họa ngầm. Ta biết các hạ nhận ủy thác mà đến, đã thu lấy Bạch Trạch chỗ tốt, nhưng Bạch Trạch có thể cầm ra bao nhiêu chỗ tốt đến? Ta có thể cho gấp 10 lần, chỉ cần để Tất Phương hiểu được, sau đó yêu tộc có thể gấp 10 lần bồi thường. Người thần bí lạnh lùng nói, ta đã tim đập thình thịch, nhưng cách làm như vậy, quá nguy hiểm. Rất dễ dàng bị ngươi hố, ta không muốn tiếp nhận hắn nguy hiểm, cho nên ngươi vẫn là chết đi. Trước khi chết thăm dò mà thôi. Vẫn là không có hết hy vọng, triệt để tin tưởng. Người thần bí tay bên trong dùng lực, sau cùng phai mờ yêu hoàng sinh cơ, nhìn lấy bất diệt nguyên linh phá toái. Sau đó đưa tay đem thi thể hướng về Bạch Trạch hất lên. Yêu hoàng thi thể ở giữa không trung bay múa, giống như một đạo giống như sao băng, cái này dường như giống như là một cái tín hiệu một dạng. Một tiếng rung động chính tầng trời tiếng gầm gừ vang lên, là ai? Là ai đã giết hoàng? Thanh âm rung động chính tầng trời, kinh động khắp nơi. Một đạo đạo quang mang phóng lên tận trời, vô số bóng người vọt tới. Người thần bí gặp một màn này về sau, nổi lên đùa cợt nụ cười, người đã chậm chậm tiêu tán. Một đạo sao băng hạ xuống từ trên trời, nhấc lên khí lãng quét ngang khắp nơi. Khí lãng giống như cương đao, hoành tảo tứ phương, đào đất ba thước, thảo mộc cùng bùn đất trong nháy mắt đã bốc hơi, phương viên trăm ngàn dặm bị càn quét một lần. Tất Phương người chưa từng đi vào, nhưng hung mãnh công kích đã dẫn đầu rơi xuống. Cái kia không ngừng tiêu tán người thần bí, đột nhiên làm ngừng dừng một chút. Nhưng sau một khắc, người thần bí tiếp tục tiêu tán, làm Tất Phương thành công đi vào lúc, người thần bí đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tất Phương một đôi mắt, hung lệ nhìn chằm chằm Bạch Trạch, giống như phun như lửa, nghiêm nghị mở miệng nói, Bạch Trạch. Ngươi vậy mà dễ dàng tha thứ giết chết hoàng hung thủ, ung dung thoát đi, mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Ngươi đang làm gì? Tất Phương một câu nói còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại, một đôi mắt hiện ra vẻ không dám tin, nhìn lấy Bạch Trạch bên cạnh Phi Ưng Thiên Tôn, cánh tay hướng về phía trước đài, ngón tay chỉ hướng Phi Ưng nói, đây là tiên đạo Phi Ưng Thiên Tôn, hắn làm sao xuất hiện ở đây? Bạch Trạch ngươi có phải hay không cấu kết tiên đạo? Muốn phản bội võ đạo? Tất Phương đi vào về sau, một phen chất vấn. Lại là không có thu hoạch được bất kỳ trả lời chắc chắn, thời khắc này Bạch Trạch phản phất như thằng ngố, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cái này một cổ thi thể, trong ánh mắt tràn ngập hối hận. Yêu hoàng thật giả. Vừa mới khoảng cách quá xa, Bạch Trạch không có phân biệt rõ ràng. Không. Là có một cổ lực lượng quấy nhiễu, chỗ lấy Bạch Trạch không cách nào phán đoán. Nhưng làm yêu hoàng thi thể, bị ném tới Bạch Trạch trước mặt về sau, Bạch Trạch thì đã phát hiện không đúng, Bạch Trạch lập tức tiến lên kiểm tra một chút, thì đã phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Trước mắt thi thể là hoàng. Đây không phải cái gì hàng giả. Cũng không phải Tất Phương tìm kiếm được giả mạo người. Thì là chân chính hoàng. Bị lừa rồi. Giờ khắc này Bạch Trạch làm sao không rõ ràng. Chính mình trồng tính kế. Tất Phương đầu tiên là lấy một cái tin tức giả, trực tiếp che đậy chính mình, dẫn đến chính mình vào trước là chủ, cho rằng hoàng đã tử vong, nhìn thấy chân chính hoàng hậu, cho rằng hoàng là giả. Cho nên khi có người giết hoàng thời điểm, chính mình mới có thể ngồi vững đài cao thờ ơ. Thật tình không biết. Cái này liền trúng phải Tất Phương tính kế. Chính mình tùy ý hoàng bị địch nhân giết chết, đây nhất định để hoàng hoài nghi mình cùng hung thủ cấu kết, mình mới là hung thủ sau màn. Trong điện quang hỏa thạch, Bạch Trạch liền đã đem hết thảy đều suy nghĩ kỹ càng. Hoàng tử, bất luận là làm sao tử, đều sẽ bị người hoài nghi Tất Phương, bởi vì Tất Phương chiếm cứ cao vị, nắm giữ lấy quyền hành, cái này lại nhận thất lạc người thiên nhiên thù địch. Cho nên hoàng tử, nhất định phải có một cái minh xác kiểu chết. Tốt nhất phương thức thì là có một cái hung thủ. Mà hoàng chết thảm người ở bên ngoài trong tay, đây là không nói được, bởi vì hoàng lâu dài bế quan, hư danh, giết chết hoàng không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên hoàng chỉ có thể chết thảm ở chính mình người trong tay. Mà lại người này, còn nhất định phải có động cơ, có năng lực. Dạng này người tại yêu tộc bên trong, đếm tới đếm lui cũng liền cái kia một hai cái. Mà người thích hợp nhất, cũng chính là mình. Chính mình không chỉ là chí cường giả thực lực đầy đủ, thân phận cũng đầy đủ, còn có mấu chốt nhất một điểm, chính mình chính là hoàng tâm phúc, là hoàng lớn nhất kẻ ủng hộ. Tất Phương trước sau sau cử động, toàn bộ đều là tại tê liệt chính mình, chân chính sát chiêu ở chỗ này. Thậm chí là Phi Ưng Thiên Tôn, đều chẳng qua là quân cờ, là địch nhân chủ động ném ra pháo hôi. Có lòng không toan tính. Bạch Trạch thừa nhận, chính mình lần này cắm. Bất quá chánh thức để Bạch Trạch hối hận chính là hoàng trước khi chết lộ ra thần sắc, ngay từ đầu làm đối phương là giả, Bạch Trạch không có bao nhiêu xúc động, bây giờ muốn đến hoàng lúc ấy đến có bao nhiêu tuyệt vọng. Song phương tình cảm không phải giả, yêu hoàng đối Bạch Trạch làm sư phụ. Bạch Trạch cũng làm yêu hoàng làm đệ tử. Bây giờ chính mình vậy mà chủ động quan sát địch nhân ngược giết đệ tử của mình. Bạch Trạch hối hận đồng thời, cũng sinh ra căm giận ngút trời. Tất Phương người này, ra tay quá độc ác. Không chỉ là vu oan hãm hại, còn muốn giết người tru tâm. Lần lượt từng bóng người, không ngừng đến, Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước Bạch Trạch, quỳ ngồi trên đất trên mặt, hai tay vây quanh thi thể, không khỏi bắt đầu hít mắt ánh mắt. Thảm a, quá thảm rồi. Bây giờ yêu hoàng thi thể đại bộ phận bảo tồn hoàn hảo, có thể đầu đã nứt ra, chỉ kém tầng cuối cùng da, liền muốn tứ phân ngũ liệt, bây giờ chỉ là bởi vì thực lực cường đại, da vượt ra khỏi trong thiên hạ bất kỳ dây thừng, cho nên mới đem đầu liền cùng một chỗ. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, có đỏ trắng chi vật chảy ra tới. Cái chết như thế, đối với nhất tộc chi chủ mà nói, thật sự là quá thảm rồi. Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, không khỏi lui về phía sau một bước, lặng yên không tiếng động đứng tại mọi người về sau. Nhưng trong lòng thì đã hối hận, ngươi xem náo nhiệt gì? Xem một chút đi. Lại người chết. Cái này chẳng phải là lại muốn bị người ta giở trò. Đậu Trường Sinh mới đứng tại mọi người về sau, soạt một chút, người phía trước liền đã biến mất trống không. Cả đám đều đi thẳng về phía trước, Vũ Nhân Anh nói một mình nói, nơi đó là chiến trường, ta phải đi xem một chút. Côn Bằng Quốc Sư, chỗ đó tựa như là có hung thủ lưu lại huyết dịch. Cả đám đều có khác biệt lý do, sau đó biến mất tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Để Đậu Trường Sinh đứng tại phía sau mình. Cái kia làm sao có thể? Cùng Đậu Trường Sinh tiếp cận gần như vậy, cái này chẳng phải là lại tìm tử a? Đậu Trường Sinh mới đến ngày đầu tiên, Yêu Hoàng liền chết. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Đậu Trường Sinh sắc mặt tối đen, bây giờ cái này một số người, cứ việc đều không có mở miệng, nhưng bọn hắn hành động thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Động tác là một cái sau một cái nhanh, chính mình còn không có kịp phản ứng đâu, toàn bộ đều biến mất tại trước mặt mình, lấy tới sau cùng Đậu Trường Sinh phía trước trống rỗng. Đậu Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra. Hiện nay không phải quan tâm cái này một số thời điểm, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, chủ yếu nhìn về phía là Bạch Trạch bên cạnh Phi Ưng Thiên Tôn, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trước mắt thế cục này tương đối quỷ dị a. Bạch Trạch ôm trong ngực Yêu Hoàng thi thể muốn chết muốn sống, mà bên cạnh hết lần này tới lần khác xuất hiện tiên đạo thành viên. Đây là Bạch Trạch giết người sau hối hận rồi. Hoặc là bị người vu oan hãm hại, hung phạm không phải Bạch Trạch. Nhưng Phi Ưng Thiên Tôn cùng Bạch Trạch như thế hòa thuận, cái này tuyệt đối không phải giả. Tiên đạo thành viên cùng võ đạo thành viên ở chung hòa thuận, đây nhất định là có vấn đề. Đậu Trường Sinh giữ yên lặng, không nói một lời đứng tại chỗ, lại là có người chủ động tiến lên nói, Hoàng không phải đã sớm chết sao? Trước mắt làm sao lại xuất hiện một vị? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ế Minh không thoải mái thanh âm vang lên nữa, Bạch Trạch ngươi nói. Hoặc là Tất Phương ngươi nói. Chương 1137, ai là hung phạm? Ế Minh tóc dài xõa vai. Một đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú lên Tất Phương, muốn thu hoạch được một đáp án. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ im ắng. Cho dù là nơi xa gào thét mà đến cuồng phong, cũng đã mất đi tất cả thanh âm, không biết bị người nào cho áp chế xuống. Cái này không chỉ là Ế Minh muốn biết cái này một đáp án, mọi người ở đây toàn bộ đều muốn biết. Tất Phương bi thương nói, ngươi biết Hoàng chết đi, hẳn là tự Bạch Trạch cái kia lấy được tin tức đi. Ế Minh trực tiếp thản nhiên thừa nhận nói, là Bạch Trạch nói cho ta biết. Bạch Trạch để cho ta không muốn ngoại truyền, đem cái tin này giữ bí mật, tộc ta không chịu đựng nổi Hoàng bị ngoại nhân giết chết mang tới trùng kích. Nhưng cái tin này, nhất định phải để một số người biết. Không phải vậy rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Ế Minh nói ra ngữ, điểm đến là dừng, căn bản không có liên quan đến bất luận kẻ nào. Nhưng xong mới biết Ế Minh ý tứ, trực tiếp nói, ta biết, ta đề nghị đem Hoàng tử vong tin tức ẩn tàng, Bạch Trạch khẳng định hoài nghi ta. Cho nên mới sẽ đem tin tức nói cho Ế Minh ngươi, vì chính là nếu là thật xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, như vậy ngươi cũng là một cái người biết chuyện. Dạng này sẽ không để cho người nghĩ lầm Bạch Trạch cùng ta là đồng bọn, Bạch Trạch đây là tại rửa sạch chính mình. Bất quá Bạch Trạch đây chính là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Hoàng chết đi, từ đầu đến cuối đều là giả. Là dùng đến che giấu tai mắt người, bởi vì Hoàng đã cảm nhận được nguy hiểm. Tất Phương ánh mắt di động, nhìn về phía Đậu Trường Sinh sau tiếp tục nói, lần này Thánh Đế khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến đây, nhất định sẽ có người mượn nhờ Thánh Đế danh tiếng nháo sự. Cho nên Hoàng vì lý do an toàn, trước hết truyền ra một cái giả chết tin tức, lúc ấy liền biết tin tức này khẳng định sẽ khuếch tán ra. Bất quá khuếch tán người sẽ không quá nhiều, sẽ chỉ ở yêu tộc tiên thiên thần ma làm bên trong lưu truyền. Tất Phương mới thoáng dừng lại, Ế Minh thì không kịp chờ đợi truy vấn nói, ý của ngươi là, Hoàng đã đối trong tộc lên hoài nghi. Cho rằng có người cấu kết ngoại nhân, làm nội ứng. Mà một người này chọn, vẫn là trong tộc cao tầng, cho nên đem tin tức lan truyền đến tiên thiên thần ma tầng này, quan sát một chút phản ứng của đối phương. Xong mới gật đầu nói, không tệ. Mà lại đáng giá nhất hoài nghi người, cũng là ngươi Ế Minh cùng Bạch Trạch hai người. Hai vị đều là lâu năm chí cường giả, toàn bộ đều có lấy trùng kích bất hủ thần ma tư cách. Phải biết chỉ cần Hoàng còn sống, lấy Hoàng thân phận, xuống một vị trùng kích bất hủ thần ma người, tất nhiên là Hoàng, đây là không có có bất cứ cái gì lo lắng sự tình. Chỗ lấy hai vị đều có động cơ, các ngươi chỉ có làm Hoàng ra chuyện, mới có thể thu hoạch được cơ hội. Ế Minh thần sắc khó nhìn lên, không thích nói, Bạch Trạch đối Hoàng trung thành tuyệt đối, hai người tuy nhiên không sư đồ danh phận, lại là có sư đồ chi thực. Hoàng là không thể nào đối Bạch Trạch sinh nghi. cho nên hoài nghi là ta. Tất Phương lắc đầu nói, Hoàng tâm tư, luôn luôn là khó có thể phỏng đoán, ai biết Hoàng đến cùng hoài nghi người nào. Bất quá lần này Hoàng thăm dò, không thể nghi ngờ là thất bại. Nhưng cũng là thành công. Thật sự có nội ứng cấu kết ngoại nhân, nửa đường bên trong đến chặn giết Hoàng. Chỉ là phi thường đáng tiếc, Hoàng vậy mà thảm chết tại trong tay địch nhân, mà lại quan sát chiến đấu dấu vết, cái này rất nhanh liền kết thúc chiến đấu, người xuất thủ nhất định là một tôn bất hủ. Tất Phương không có vừa mới buông xuống lúc đối Bạch Trạch kêu đánh kêu giết tư thái, dường như giống như là vừa mới bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra thất thố, cho nên làm ra không lý trí cử động, bây giờ một lần nữa khôi thần trí về sau, từng câu từng chữ đều ở vào một loại công chính công bình thái độ, không có bất kỳ cái gì khuynh hướng. Tất Phương phen này thái độ, không thể nghi ngờ là thu được mọi người tán thành. Từng vị ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch, bọn họ không có mở miệng, mà chính là chờ đợi Bạch Trạch khôi phục. Cũng không lo lắng Bạch Trạch là ngụy trang, bởi vì coi như là giả vờ, trừ phi là Bạch Trạch thật ngốc, không phải vậy sớm muộn đến khôi phục lại. Đường đường một tôn chí cường giả, không có khả năng như phàm phu tục tử một dạng yếu ớt. Ế Minh ánh mắt cũng một lần nữa nhìn về phía Bạch Trạch, bây giờ có Tất Phương một phen, chẳng những không có vì Ế Minh giải hoặc, ngược lại để Ế Minh sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Bất quá có một chút không người nhắc đến, nhưng là không cách nào lách qua một việc. Bạch Trạch xuất hiện ở đây, còn có một vị tham dự Long tộc đại chiến tiên đạo thành viên, bọn họ hai người quan hệ không phải bình thường, đây chính là hiềm nghi. Lại thêm Bạch Trạch tới rất sớm, khi đó Hoàng khả năng không có chết. Nhất là hung thủ giết Hoàng thời điểm, Bạch Trạch vậy mà không có động thủ, đây cũng là một cái điểm đáng ngờ. Làm thần, trơ mắt nhìn lấy quân chủ bị giết, liền xem như có lý do khác, đây cũng là đại tội. Đủ loại lý do chung vào một chỗ, Bạch Trạch hiềm nghi quá lớn. Bây giờ có giết chết Hoàng động cơ người bên trong, trừ mình ra, cũng chính là Bạch Trạch. Mình có thể xác định, căn bản không có ý nghĩ ngông cuồng, như vậy là Bạch Trạch tỷ lệ phi thường lớn. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, mà chính là bình tĩnh chờ đợi tới. Mà tại bình tĩnh mọi người bên trong, Phi Ưng Thiên Tôn là buồn bực nhất một vị, được xưng tụng là có một ít đứng ngồi không yên. Trước mắt chuyện này rất rõ ràng, mình bị lợi dụng. Thiên Kình Vương cái này cẩu vật, đối mặt Đậu Trường Sinh là khúng núng, có thể đối với mình người, lại là trọng quyền xuất kích. Trách không được biết rõ bản thân phục sinh về sau, sẽ tâm sinh bất mãn, nhưng y nguyên dùng một trương kim tiên bất tử phù, nguyên bản Phi Ưng Thiên Tôn còn cho rằng Thiên Kình Vương khuyết thiếu tín nhiệm nhân thủ, không thể không mượn nhờ lực lượng của mình. Có thể hiện tại xem ra, Thiên Kình Vương phục sinh chính mình lúc, liền đã bố trí xong bẫy rập, chờ đợi mình hướng bên trong nhảy. Cái này cẩu vật, thật sự là đem chính mình nghiên cứu triệt để. Nhất cử nhất động, đều không vượt ra ngoài Thiên Kình Vương đoán trước. Chính mình thành công cấu kết với Bạch Trạch, sau đó đem Bạch Trạch lôi kéo nhập trong hầm. Nhất là buổi tối hôm nay, thu hoạch được Thiên Kình Vương muốn chặn giết Yêu Hoàng tin tức, chính mình lập tức lôi kéo Bạch Trạch tới, thấy tận mắt tình cảnh này, bị người ngăn ở nơi này, thật sự là có lý cũng nói không rõ. Phi Ưng Thiên Tôn ánh mắt không ngừng di động, lại là có lòng chạy trốn. Có thể từng tôn chí cường giả, chính vị tại bốn phương tám hướng, bọn họ đã một mực khóa chặt chính mình khí thế, phong tỏa ngăn cản bốn phương tám hướng, đoạn tuyệt chính mình khả năng chạy trốn tính. Phi Ưng Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, muốn chỉ là cái này một số tiên thiên thần ma, như vậy chính mình còn có thể nếm thử một phen, dù sao bọn họ cùng mình không giống nhau. Có thể Đậu Trường Sinh ở chỗ này, lấy Đậu Trường Sinh trong tay Long Môn cường đại, chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng không có nắm chắc theo Đậu Trường Sinh trong đuổi giết chạy mất. Cái này còn không có tính toán Tất Phương cái này một vị bất hủ thần ma, Yêu tộc bên trong còn có Viễn Cổ Thái Dương thần, đối phương thu hoạch được tin tức sau nhất định cũng sẽ chạy đến, tại Yêu tộc một bên nhân cảnh bên trong, cũng là có bất hủ thần ma. Đánh thì đánh không được, chạy là chạy không thoát. Bây giờ sinh cơ duy nhất, cũng chỉ có thể đầy đủ ký thác tại Bạch Trạch giải thích rõ. Phi Ưng Thiên Tôn lại một lần nữa trông thấy Đậu Trường Sinh, trong lòng thở dài một hơi, lần này không có đối mặt Đậu Trường Sinh, sự kiện cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không lớn, mình còn có lấy đường sống. Thời gian từ từ trôi qua, từng vị không ngừng tự hỏi, trong đầu sinh ra khác biệt ý nghĩ tới. Một mực chờ đợi ước chừng nửa canh giờ về sau, một mực duy trì trầm mặc, không người quấy rầy Bạch Trạch, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Một cổ nhu hòa pháp lực bắt đầu không ngừng hiện lên, Yêu Hoàng phá toái thương thế chính đang chậm rãi bắt đầu khép lại. Sắp tứ phân ngũ liệt đầu, sau cùng đã hoàn toàn khôi phục, bề ngoài rốt cuộc nhìn không thấy thương thế. Đây chỉ là hào nhoáng bên ngoài, chân chính thương thế không phải tốt như vậy khôi phục, không phải vậy cái này cũng sẽ không triệt để giết chết Yêu Hoàng, để Yêu Hoàng liền sử dụng bất tử ba phù cơ hội đều không có. Bạch Trạch nhìn lấy hoàn hảo như lúc ban đầu Yêu Hoàng, lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng vì Yêu Hoàng lau sạch lấy trên hai gò má huyết dịch, một mực đem Yêu Hoàng dung mạo sửa soạn xong hết về sau, Bạch Trạch lúc này mới quăng ra khăn tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy Tất Phương, trầm giọng mở miệng nói. Phi Ưng Thiên Tôn không phải tiên đạo thành viên, hắn bị Thiên Kình Vương hố chết một lần về sau, lần này đến Yêu tộc, chính là tìm kiếm ta dẫn tiến, tốt gia nhập vào võ đạo. Bạch Trạch lời nói mới rơi xuống, một tôn thất tình tộc tiên thiên thần ma, lập tức mở miệng phản bác nói, không có khả năng. Phi điểu chết thảm ở tộc ta tộc trưởng trong tay, người này tới đây khẳng định là châm ngòi chúng ta võ đạo nội bộ quan hệ, sau đó làm tốt phi điểu báo thù rửa hận. Mới giết người ta rồi đệ đệ, quay đầu thì tiếp nhận nhân gia. Cái này sao có thể? Thất tình tộc làm hung thủ một trong, đương nhiên lo lắng bị trả thù. Dẫn đầu cự tuyệt. Muốn là phi ưng thiên tôn chính là bất hủ kim tiên chiến lực, như vậy còn phải thận trọng cân nhắc một hai, có thể mấu chốt là trước mắt phi ưng thiên tôn, đã rớt xuống cảnh giới, thực lực muốn khôi phục còn không biết ngày tháng năm nào đây. Thất tình tộc sau khi mở miệng, Đậu Trường Sinh trong nháy mắt cũng mở miệng nói, chuyện này, không là chuyện nhỏ. Vì sao không rất sớm hướng lên bẩm báo? Đậu Trường Sinh cũng là phủ quyết thái độ, chỉ là không có thất tình tộc rõ ràng như vậy mà thôi. Dù sao có sự tình, thất tình tộc có thể nói, Đậu Trường Sinh không thể nói. Đậu Trường Sinh đi ra ngoài bên ngoài, đại biểu là nhân tộc. Nhân tộc địa vị đặc thù, chính là võ đạo bá chủ, nhân tộc lĩnh tụ là võ đạo lãnh tụ, nhân gia tiên đạo có ý quy hàng, khẳng định là không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Không phải vậy cái khác tiên đạo thành viên biết tìm nơi nương tựa võ đạo vô vọng về sau, nguyên một đám bắt đầu tử chiến làm sao bây giờ. Võ đạo liền xem như có thể chiến thắng tiên đạo, cái này cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Cho nên khẳng định phải cho tiên đạo một hy vọng, mới có thể tan rã tiên đạo chiến tâm. Bạch Trạch trực tiếp nói, còn chưa kịp, chúng ta mới vừa vặn tiếp xúc. Lần này cũng là phi ưng thiên tôn nói cho ta biết, có người muốn chặn giết hoàng, cho nên ta mới tới. Bởi vì vẫn biết trước hoàng đã chết, cho rằng trước mắt vị này hoàng là giả. Cho nên ta không có lập tức tiến lên, mà chính là cho yêu đình truyền tin tức, để yêu đình mở ra thủ hộ đại trận, cũng cho nhân cảnh lan truyền tin tức, ta không tin được tất phương, mời xích đế tự mình đến một chuyến. Viễn cổ Thái Dương thần cũng thu được tin tức, cùng một chỗ phong tỏa biên cảnh, đem cái này một vị hung tay nắm lấy. Chỉ là ta không có dự liệu được, hoàng lại là thật. Lần này ta tính sai, bị người có lòng không toan tính. Cũng không phải chiến chi tội, đều là lỗi của ta, là ta không có tính cảnh giác, mới đưa đến hoàng tử vong. Lần này kẻ cầm đầu, nhất định là Tất Phương. Chương 1138, yêu cùng đậu, chung thiên hạ. Mở ra yêu tộc thủ hộ đại trận. Mời xích đế cùng viễn cổ Thái Dương thần hai tôn bất hủ thần ma, bắt đầu dò xét yêu tộc tứ phương, cùng một chỗ phong tỏa yêu tộc thập vạn đại sơn. Bạch Trạch nhìn như cũng không có làm gì, thực thì đã làm rất nhiều chuyện. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Trạch ra tay rất ác độc, liền xem như địch nhân chính là một tôn bất hủ, đối mặt với đội hình như vậy, cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhất là chỉ cần xích đế cùng viễn cổ Thái Dương thần bọn họ ngăn chặn địch nhân, như vậy Tất Phương thì chạy đến tiếp viện, chính mình cũng sẽ ra tay trợ giúp. Đến lúc đó đối mặt sẽ là vây giết cục diện, vẫn là khả năng cực cao. Nhưng đây cũng là có một cái tiền đề, vậy nếu không có nội ứng cùng hung thủ cấu kết. Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tất Phương, giờ phút này Bạch Trạch cho rằng Tất Phương chính là cái này một cái nội ứng, Đậu Trường Sinh chờ đợi Tất Phương giải thích. Giờ khắc này, không chỉ là Đậu Trường Sinh, mọi người ở đây, từng tia ánh mắt toàn bộ đều đã nhìn về phía Tất Phương. Vạn chúng chú mục, thiên hạ tiêu điểm. Song đang nghênh đón thứ nhất phong quan thời khắc. Đối mặt với đây hết thảy, Tất Phương thần sắc không thay đổi, ánh mắt thản nhiên, bình tĩnh mở miệng nói, ta biết lão tiền bối muốn nói gì. Cái này một vị giết chết hoàng hung thủ, có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết hoàng, khẳng định là một tôn bất hủ. Muốn là không ngoại nhân trợ giúp, hung thủ là tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức ẩn núp đến yêu tộc cảnh nội. Lần này lão tiền bối chuẩn bị sung túc, dựa theo lấy tình huống bình thường, hung thủ nhất định là đào thoát không rơi, nhưng muốn là hung thủ chạy mất, như vậy nhất định có nội ứng trợ giúp. Vô cùng đơn giản ví dụ, muốn mở ra yêu tộc thủ hộ đại trận, đây không phải lực lượng một người, liền có thể làm được sự tình, khẳng định kinh động đến không ít tiên thiên thần ma. Động tĩnh lớn như vậy, ta là cao quý yêu tướng, há có thể không rõ ràng. Lão tiền bối y nguyên làm như vậy, cái này là cố ý đã thảo kinh xà, ta muốn là bên trong quỷ, như vậy hiệp trợ hung thủ chạy mất, khẳng định sẽ lưu lại sơ hở tới. Chỉ phải cẩn thận điều tra một phen, liền có thể tìm kiếm được manh mối. Nhưng ta muốn nói là, lão tiền bối đối với ta hiểu lầm quá sâu. Ta đối với hoàng, lòng son dạ sắt. Hoàng năm đó bế quan tu hành, đem yêu tộc phó thác tại ta bắt đầu nắm quyền về sau, một ngày không dám thư giãn, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, liền sợ để hoàng thất vọng, cũng để cho yêu tộc trầm luân. May mắn trong tộc trên dưới một lòng, yêu tộc qua nhiều năm như vậy, không ngừng khôi phục nguyên khí. Cũng chính là bởi vậy, hoàng mới đem đột phá bất hủ máy sẽ cho ta. Hoàng đối với ta như thế tín nhiệm, ta há có thể cô phụ hoàng. Đương nhiên ta cũng biết lão tiền bối đối ta hoài nghi, là bởi vì có ý khác người châm ngòi. Ta qua nhiều năm như vậy chấp chưởng yêu tộc, xử lý một ít chuyện thời điểm, khẳng định là đắc tội một số người, bọn họ không dám trên mặt nổi phản đối ta, lại là trong bóng tối gây sóng gió. Bọn họ trước truyền ra ta giam lỏng hoàng, hoặc là giết chết hoàng không hợp thói thường nghe đồn, mắt thấy hiệu quả không tốt về sau, còn nói ta muốn nào đó xuyên soán vị, cái này nghe đồn là càng ngày càng hoang đường. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cái này một số lời đồn đại càng ngày càng làm càng, ta cũng là nản lòng thoái chí, lần này hoàng đại hôn về sau, ta liền định trả lại đại quyền, triệt để quy ẩn tu hành. Chỉ là không ngờ tới phát sinh chuyện như vậy. Tất Phương dừng một chút về sau, tiếp tục mở miệng nói, lão tiền bối cho là ta là hung thủ, như vậy thì muốn xuất ra chứng cứ đến. Không phải vậy ăn không nanh trắng, vu khống một vị yêu tộc có công chi thần, cái này thật sự là lòng người lạnh ngắt. Tất Phương nhìn qua phổ phổ thông thông, có thể lại không phải đèn đã cạn dầu, những lời này, nói là có lý có cứ, không chỉ là ngược dòng tìm hiểu lịch sử, đem chiến công của mình nói một lần, còn rõ hiện ra Bạch Trạch lời trong lời ngoài không ổn. Hắn Tất Phương chính là yêu tộc công thần, há có thể bị người như thế nhầm vào, chỉ bằng mượn tin đồn thất thiệt lời nói, liền đi vu khống, cái này quá làm lòng người rét lạnh. Tất Phương lời nói rất có trình độ, mang tới hiệu quả lại là bạo tạc tính. Nguyên bản hướng gió thì có khuynh hướng Tất Phương, bây giờ Tất Phương chỉ là làm lớn ra ưu thế, Bạch Trạch một phen giải thích, bất quá là vùng vẫy giải chết, cố ngụy biện mà thôi. Ế Minh nhìn lấy ông nói ông có lý, bà nói bà có lý hai người. Trực tiếp mở miệng nói, trước không cần quản nội ứng sự tình, bây giờ việc cấp bách là đem giết chết hoàng hung tay nắm lấy. Cái này một tên hung thủ mới vừa vặn chạy trốn, có xích đế cùng viễn cổ Thái Dương thần phong tỏa tứ phương, lại phối hợp yêu tộc thủ hộ đại trận, bắt lấy hung thủ tỷ lệ cực lớn. Muốn là bắt không được hung thủ thành công chạy trốn, như vậy thì theo đầu này tuyến trong điều tra quỷ. Viên Thủy Long nữ tiến lên một bước, ngưng trọng mở miệng nói, cái này một cái ý nghĩ không tệ. Nhưng trăm ngàn chỗ hở, cái này nhìn như là Bạch Trạch lão tiền bối an bài tốt, muốn là hung thủ thật bắt không được, tăng thêm yêu tướng Tất Phương hiềm nghi. Có thể những lời này, toàn bộ đều là Bạch Trạch lão tiền bối một nhà chi ngôn. Nội ứng muốn là Bạch Trạch lão tiền bối đâu? Bạch Trạch lão tiền bối ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng, cố ý an bài hung thủ chạy trốn, sau đó còn vu oan cho yêu tướng Tất Phương, cái này được xưng tụng là nhất tiễn song điêu. Nguyên Thủy Long nữ ngôn từ sắc bén, lại là nói trúng tim đen, trong nháy mắt mở ra tấm màn che, đem hết thảy đều bại lộ dưới ánh mặt trời, đây không phải người nào mở miệng trước, thì người đó có lý. Người khoác màu băng lam áo khoác, toàn thân trên dưới hiện lên lấy hàng khí bạch phượng, giờ phút này áo khoác dốc hết ra động một cái, chậm rãi đưa tay ra cánh tay, trắng nõn tay ngọc che lại bầu trời phía trên sáng chói ánh sáng mặt trời, mở miệng chống đỡ nói, Long tướng nói không sai. Bất luận là Bạch Trạch làm bao nhiêu chuẩn bị, hắn ngồi nhìn yêu hoàng bị hung thủ giết chết thờ ơ, đây chính là thấy chết không cứu, đã là đại tội. Thứ hai tội vì cấu kết tiên đạo, Phi Ưng Thiên Tôn đầu nhập vào võ đạo, Bạch Trạch chỉ bằng mượn chính mình một phen, không cách nào thủ tính tại người. Bạch Trạch không phải nhất tộc chi chủ, cũng không phải yêu tộc yêu tướng, liền bất hủ thực lực đều không có. Người nào cho tư cách của hắn, có thể làm cho hắn tiếp thu tiên đạo thành viên. Võ đạo bên trong cũng chỉ có thánh đế, mới có thể không phải nhất tộc chi chủ, không phải bất hủ thần ma, mới có tư cách đại biểu võ đạo. Bạch Trạch muốn cùng thánh đế so, bằng hắn cũng xứng. Cũng không nghĩ một chút, Bạch Trạch hắn tính là thứ gì. Bạch Phượng vị này Phượng hoàng tộc chi chủ, ít có hành tẩu thiên hạ, vẫn luôn là đang Phượng vị này lão đại tỷ phong cách từ trước đến nay là cùng hòa thuận, xuân phong tế vũ, bất luận là ai. Lão đại tỷ đều có thể trò chuyện vài câu, không sẽ để cho đối phương khó chịu. Lão đại tỷ có thể nói là khéo léo, chính là một cái gái VIP. Nhưng vị này Bạch Phượng phong cách, lại là cùng lão đại tỷ khác lạ, song phương được xưng tụng là hoàn toàn trái ngược, nói chuyện là tuyệt không khách khí, ngôn ngữ như đao, hùng hổ dọa người. Cái này nhìn Đậu Trường Sinh rất kinh ngạc, bởi vì Đậu Trường Sinh cùng Bạch Phượng tiếp xúc không nhiều, cũng chính là lần trước Vạn Thần Điện đại chiến sau khi kết thúc, mới tiếp xúc ngắn ngủi một hai. Không nghĩ tới uy danh hiển hách Bạch Trạch, hiện nay tại Bạch Phượng trong miệng, vậy mà thành vì cái gì cũng không phải phế vật. Bạch Trạch sắc mặt ửng hồng, giờ phút này đã lạ thường phẫn nộ, nhưng lý trí để Bạch Trạch gắt gao chế trụ lửa giận, khắc chế thất thố. Bạch Trạch có thể chỉ trích Tất Phương, bởi vì bọn họ là nhất tộc, Bạch Trạch có thể ỷ vào tư lịch, đi đền bù cùng Tất Phương thực lực sai biệt. Chỉ cần Tất Phương không lật bàn, như vậy bất hủ thực lực, áp không vượt Bạch Trạch. Tiền nhiệm yêu tướng, mấy ngàn năm uy vọng, cái này đều không phải là bài trí. Nhưng cái này một vị, tại Bạch Phượng trước mặt lại là bất kể dùng. Bàn về thân phận đến, Bạch Phượng là cùng chết đi yêu hoàng bằng nhau, lần này có thể đến đây yêu tộc tham dự hôn lễ, đây đã là Phượng hoàng tộc cho yêu tộc mặt mũi. Bạch Phượng cũng mặc kệ Bạch Trạch sắc mặt như thế nào khó coi, ánh mắt nhìn một bên Phi Ưng Thiên Tôn nói, người trước đó không lâu tham dự Long tộc đại chiến, suýt nữa để Long tộc diệt vong. Lần này dự định đầu nhập vào võ đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì đầu nhập vào người. Có thể ngươi có vết máu thâm cừu, lại thêm trước đây không lâu cùng võ đạo có xung đột, tình huống có một ít đặc thù, cho nên không thể trực tiếp trở thành võ đạo một phần tử, cái này cần đi qua một phen khảo nghiệm. Bất quá vậy cũng là về sau bảo, hiện nay muốn phán đoán lần này yêu hoàng cái chết, đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không? Ngươi có ý nghĩ gì? Đều có thể nói thẳng. Chúng ta võ đạo tương đối thông suốt, có thể nói thoải mái. Hoặc là Bạch Trạch nói lời nói là thật, ngươi cũng là cái này một loại cái nhìn. Phi Ưng Thiên Tôn không trả lời ngay, mà chính là trầm mặc ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, Phi Ưng Thiên Tôn lúc này mới nói, lần này phát sinh sự tình, thật sự là quá đột nhiên. Ta hôm nay chỉ là dựa theo lấy ước định, tới đây cùng Bạch Trạch gặp mặt. Trò chuyện với nhau để Bạch Trạch dẫn tiến ta gặp yêu hoàng sự tình, Bạch Trạch đã không phải là yêu tướng, không có quyền lực tiếp nhận một vị tiên đạo thành viên đầu nhập vào, cho nên ta dự định gặp yêu hoàng. Nhưng là không có dự liệu được, ta mới đi đến về sau, đã nhìn thấy cái này khiếp sợ một màn. Có hung thủ muốn sát yêu hoàng, ta vốn là dự định lập tức cứu viện yêu hoàng, cho dù là địch nhân là một tôn bất hủ, có thể thực lực của ta, cũng là có thể kiềm chế một hai, dù sao đối phương không dám không chút kiên kỵ xuất thủ, trong lòng có kiên kỵ phía dưới, thực lực khẳng định là muốn chịu ảnh hưởng. Chỉ cần ta có thể náo ra động tĩnh đến, khẳng định sẽ có viện quân đi tới, kém nhất yêu tướng tất phương cũng tới. Chỉ là ta không có dự liệu được, Bạch Trạch vậy mà xuất thủ ngăn cản ta. Trong lúc nhất thời ta không có cách nào lập tức cứu viện, cái này mới tạo thành yêu hoàng bỏ mình. Ngay từ đầu ta không nghĩ minh bạch, Bạch Trạch vì cái gì làm như thế, nhưng bây giờ ta nghe thấy các vị lời nói về sau, ta đã hiểu, yêu hoàng còn sống lời nói, như vậy yêu tộc trùng kích bất hủ, nhất định sẽ là yêu hoàng. Yêu tộc chính là đại tộc, thể lượng phi thường lớn, khả năng đầy đủ trùng kích bất hủ nhân tuyển, bây giờ cũng sẽ không nhiều, dù sao đạo nguyên rất khó khăn thu được. Yêu hoàng trùng kích bất hủ, Bạch Trạch không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, nhất là Bạch Trạch thực lực, cũng không tính là quá xuất chúng, muốn là lại lựa chọn một vị trùng kích bất hủ người, như vậy nhất định sẽ là ế minh. Chỗ lấy Bạch Trạch muốn xung kích bất hủ, chỉ có thể nương tựa theo chính mình lão tướng quốc thân phận, cũng chỉ có yêu hoàng chết rồi, mọi người đồng tình phía dưới, Bạch Trạch mới có cơ hội. Mà Bạch Trạch cố ý dẫn ta tới, trong này gặp mặt, cũng là bởi vì Bạch Trạch muốn đem sự tình đều giao cho ta. Chỉ là không có dự liệu được, ta là một lòng muốn đầu nhập vào võ đạo, thực tình trở về yêu tộc, dẫn đến ta gặp được yêu hoàng về sau, lập tức liền lên trước cứu viện, đánh Bạch Trạch một trở tay không kịp, để Bạch Trạch không thành công đào tẩu, mà chính là bị ta kiềm chế. Sau cùng bị ngăn ở nơi này, mới có một màn trước mắt. Rít lên một tiếng âm thanh vang lên, Phi Ưng. Ngươi cái này cẩu vật. Vậy mà tại nơi này thêu dệt vô cớ. Thanh âm tràn ngập vô tận phẫn nộ, ẩn chứa trong đó hận ý, như là thực chất đồng dạng, đã ảnh hưởng tứ phương thiên tượng, giữa thiên địa ấm giận, cứ thế mà giảm xuống mười mấy độ. Câu này gào thét, thật sớm đều vang lên, muốn đánh gãy Phi Ưng Thiên Tôn hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là bị ngăn cản, một mực làm Phi Ưng lời nói rơi xuống, Bạch Trạch tức giận gào thét mới vang lên. Thuần túy thực lực áp chế, nếu là không có bằng nhau thực lực, cho dù là cãi nhau, ngươi đều không thể nhau nhau không thắng, bởi vì ngươi liền cơ hội mở miệng cũng sẽ không có. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh nhớ tới chính mình nhỏ yếu lúc, lần thứ nhất biết Đại Chu đi vào các yêu cầu cơ bản lúc kinh ngạc, vậy ít nhất muốn có võ đạo tam phẩm thực lực. Vừa mới bắt đầu còn rất không minh bạch, coi là chỉ là bằng vào tài hoa liền có thể phong hầu bái tướng, về sau gặp phải không ít người, đều là tài hoa bộc lộ, nhưng lại là bởi vì không có thực lực, từ đó cả một đời vì hạng bét, trong đó điển hình cũng là Quan Tín Nhiên, đối phương muốn sinh tồn được, không thể không cho Trương Thiếu Quyền làm quản gia, phụ trách cho Trương Thiếu Quyền tra án, còn phải xử lý một chút phiền toái sự tình. Tất Phương cách làm, tuy nhiên có một ít quá phận, nhưng cũng coi là hợp lý. Dù sao Tất Phương không có che đậy Bạch Trạch, để Bạch Trạch không cách nào mở miệng, lại thêm Bạch Trạch phen này nói xấu, Tất Phương khắp nơi nhường nhịn, tiên thiên ấn tượng liền tốt. Cho nên không người đi thiêu lý, ngược lại là đối Phi Ưng Thiên Tôn lời nói, cảm thấy giật mình. Bởi vì Phi Ưng Thiên Tôn lời nói, khẳng định sai lệch. Nhưng mấy lời nói này, trên cơ bản đặt vững đại cục. Bạch Trạch xong. Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, cũng không thế nào quan tâm Phi Ưng lời nói. Bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Đây là phát sinh ở yêu tộc sự tình, là yêu tộc bên trong quyền lực tranh đấu, Đậu Trường Sinh làm ngoại nhân không tiện nhúng tay. Bây giờ võ đạo chỉ là một cái rời rạc đại liên minh, không có năng lực đi làm nhiễu các tộc nội bộ. Liền xem như có thế, cũng là không thể làm. Bởi vì cái này quá phạm vào kỵ húy, sẽ khiến các tộc kiên kỵ. Bực này việc nhỏ không đủ để nhân tộc xuống tràn, hy sinh hết cốt danh tiếng. Bạch Trạch chết rồi, không phải chuyện xấu. Bởi vì vì Bạch Trạch là một tôn chí cường giả, tương lai cũng có năng lực trùng kích bất hủ thần ma. Đợi đến bất hủ thời đại trung kỳ, đây cũng là yêu tộc mặt khác một tôn bất hủ, bây giờ yêu tộc tự gãy cánh tay, đây là chuyện thật tốt. Đến mức yêu tộc tổn thất thực lực, dẫn đến võ đạo lực lượng không đủ, từ đó thua với tiên đạo. Nếu là có ý tưởng này, đó mới là 10 phần sai, lo lắng cái này, lo lắng cái kia, đi làm bảo mẫu. Chẳng phải là bị người cầm chắc lấy. Đại cục thứ này, theo đến không phải nhân tộc lấy đại cục làm trọng, mà là nhân tộc mới là đại cục. Các tộc muốn bảo trì nhân tộc, không phải nhân tộc bảo vệ cho hắn nhóm, cái này trình tự tuyệt đối không thể có lỗi. Đậu Trường Sinh đợi đến Bạch Trạch thanh âm rơi xuống về sau, mới bình tĩnh mở miệng nói, yêu hoàng chết rồi. Muội muội ta làm sao bây giờ? Tất Phương trịnh trọng nói. Yêu hậu vị trí, mãi mãi cũng là Hoa Trường Phương. Chỉ cần Hoa Trường Phương sống ở một ngày, Hoa Trường Phương cũng là yêu hậu. Không. Chỉ cần Đậu thị huyết mạch tồn tại, như vậy yêu hậu cũng là Đậu thị nữ. Yêu cùng Đậu, chung thiên hạ. Chương 1139, tiên đạo, lại là tiên đạo. Yêu cùng Đậu, chung thiên hạ. Cái này sáu cái chữ, giống như sấm sét thanh âm, đánh vào Bạch Trạch trong lòng. Lập tức để Bạch Trạch sắc mặt đã mất đi tất cả huyết sắc, vô cùng lửa giận, trong nháy mắt biến mất không còn, người đã triệt để choáng váng. Bạch Trạch vạn vạn không có dự liệu được, xong mới lại có thể nói ra như vậy lời nói tới. Đây là bán yêu tộc lợi ích. Muốn mượn này đổi lấy Đậu Trường Sinh chống đỡ, tiếng mà thu được nhân tộc chống đỡ. Một câu nói kia hiệu quả nhanh chóng, nhân tộc quan tâm nhất chính là yêu hậu vị trí thuộc về, đến mức yêu tộc bên trong phân tranh, ngoại tộc ai sẽ cảm thấy hứng thú. Bọn họ nguyện ý tham thượng một chân, bất quá là muốn nhờ vào đó lấy được lợi ích mà thôi. Bạch Trạch nhìn lấy trầm mặt xuống Đậu Trường Sinh, giống như một pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía những người khác, Phi Ưng Thiên Tôn ánh mắt bình tĩnh, đối với Bạch Trạch ánh mắt làm như không thấy, Bạch Phượng một đôi mắt như đao, tràn ngập xâm lược tính, không chút kiên kỵ cùng Bạch Trạch đối mặt. Viên Thủy Long nữ thần sắc giống như cười mà không phải cười, Vũ Nhân Anh thần du vật ngoại, Côn Bằng Quốc sư ánh mắt lạnh lùng, đối với đây hết thảy, căn bản không quan tâm. Nguyên một đám đều là có tâm tư khác nhau, đối với yêu hoàng chết đi, không phải quá để tâm. Tất Phương cho mọi người phản ứng thời gian, ước chừng một phút sau, Tất Phương mới tiếp tục mở miệng nói, yêu hoàng tử vong một chuyện, nhất định phải tra rõ, nếu là có nội ứng, tìm ra nội ứng. Bây giờ hung thủ chạy trốn, cũng phải bắt cho được hung thủ. Trước chờ đợi Xích Đế cùng Thái Dương thần hai vị bệ hạ tin tức. Đợi đến có kết quả về sau, chúng ta mới có một cái phán đoán. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, được. Những người khác cũng ào ào đồng ý, đối với cái này một kết quả không có có dị nghị, bởi vì kết quả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, đợi không được quá lâu thời gian. Yêu tộc thủ hộ đại trận mở ra, Xích Đế cùng viễn cổ Thái Dương thần phong tỏa, sẽ dần dần bắt đầu thu nhỏ, sẽ không cho hung thủ quá nhiều thời gian. Hung thủ là không cách nào một mực ẩn núp đi xuống, tất nhiên sẽ bại lộ. Muốn không phải vậy cũng là hung thủ đã sớm chạy trốn, bọn họ phen này nỗ lực chính là vô dụng công. Thời gian từ từ trôi qua, lại là một phút thời gian trôi qua. Trước sau thời gian chung vào một chỗ, cái này đã có 3 phút đồng hồ thời gian, cái này một cái thời gian có thể không ngắn. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, thời khắc này hung thủ cũng sớm đã chạy mất. Đậu Trường Sinh mới vừa vặn sinh ra dạng này cách nghĩ lúc, phía đông bắc đột nhiên truyền ra kịch liệt phản ứng, có Bất Hủ ngay tại giao phong. Tất Phương trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về phía đông bắc phóng đi, trong nháy mắt liền đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người không chút nghĩ ngợi, cũng hướng về phía đông bắc phóng đi, cái này bạo phát ba động, không thể nào là giả thoáng một chiêu, Bất Hủ tầng thứ giao thủ, cái này không cách nào giấu giếm xuống. Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước hoàn toàn biến mất Tất Phương, cho dù là cực lực đuổi theo, nhưng Đậu Trường Sinh cũng không có đuổi kịp Tất Phương cái đuôi, ánh mắt nhìn phía sau từng vị khuôn mặt quen thuộc, tốc độ bọn họ đều không phải là quá nhanh. Chuyện không có biện pháp, bây giờ yêu tộc cảnh nội không cho phép truyền tống. Đây là các tộc cơ bản quy tắc, cũng bắt đầu trấn áp không gian, suy yếu truyền tống trận uy lực. Nhất là yêu tộc biết mình đi vào về sau, phương diện này chuẩn bị sung túc, đã đem long môn uy lực cắt giảm 99%, bây giờ sử dụng long môn còn không bằng chính mình bay nhanh. Điểm này đối Đậu Trường Sinh vô cùng không hữu hảo. Bảo vật trong tay của chính mình ngoại nhân đều biết, rất dễ dàng thì đụng phải nhầm vào. Đã mất đi long môn về sau, Đậu Trường Sinh cự ly xa tốc độ bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Bởi vì bất luận là vô tướng chi phong, vẫn là thời gian chi lực, toàn bộ đều là thuộc về bạo phát, không có khả năng một mực kéo dài. Đương nhiên kiên trì đến chiến đấu chi địa, cái này còn không là vấn đề. Nhưng Tất Phương cho nhiều lắm. Yêu tộc cái này một số bực mình sự tình, Đậu Trường Sinh không thèm để ý. Bây giờ mục đích chủ yếu là đẩy Hoa Trường Phương trở thành yêu hậu. Cái này cho nhân tộc một cái công đạo, sau đó cũng là Sơn Hà xã tắc đồ sự tình, điểm này mới là chính yếu nhất. Mà Sơn Hà xã tắc đồ sự tình, lại là lượng quanh không ra Tất Phương. Cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh có một ít sợ ném chuột vỡ bình. Kỳ thực Đậu Trường Sinh trong lòng, đối Bạch Trạch cùng Tất Phương đều có hoài nghi, lần này yêu hoàng tử, tại Đậu Trường Sinh xem ra bất quá là hai người đấu pháp mà thôi. Một cái vì trùng kích Bất Hủ, một cái khác muốn quyền lực tuyệt đối. Song phương đều không phải là vật gì tốt. Bây giờ Bạch Trạch ở vào hạ phong, chỉ là bởi vì kỳ kém một nước. Tuy nhiên tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn chưa chậm bao nhiêu, làm Đậu Trường Sinh đi vào lúc, có thể trông thấy thần sắc khó coi Tất Phương, còn có chắp hai tay sau lưng Xích Đế. Xích Đế mặt không biểu tình, nhìn về phía Đậu Trường Sinh đi vào về sau, trực tiếp mở miệng nói, hung thủ từ nơi này đột nhiên bạo phát, bởi vì là từ nội bộ xông ra, cho nên yêu tộc thủ hộ đại trận uy lực phát huy có hạn. Bị hung thủ cho xé mở một lỗ lớn, trong nháy mắt vọt ra. Ta cảm nhận được cái này một cổ ba nên động thời điểm, lập tức bắt đầu chạy đến, thành công ngăn chặn hung thủ. Chỉ là đánh giá thấp hung thủ thực lực, Hung thủ không chỉ là tự thân thực lực cường đại, hơn nữa còn có nhiều kiện bất hủ thần binh, đối phương một lòng muốn đi, ta không có ngăn cản. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi thăm nói, bất luận một cái nào bất hủ thần binh, đều có chính mình đặc thù, thiên hạ bất hủ thần binh nắm chắc, không có khả năng xuất hiện nhiều kiện xa lạ bất hủ thần binh. Cho nên nhận ra bất hủ thần binh lai lịch. Xích Đế gật đầu nói, Nhật Diệu Luân, Huyền Quang Kiếm, Quang Minh Cung. Là Quang Minh Thiên Tôn. Tất Phương trầm giọng mở miệng nói, đây là tiên đạo âm mưu, bọn họ giết chết hoàng, sau đó bốc lên chúng ta nội bộ tranh đấu. Cũng là bởi vì lần trước đại chiến, tiên đạo lại một lần đại bại thua thiệt, tiên đạo đã không chịu đựng nổi lần thứ ba đánh bại. Tại không có nắm chắc thời điểm, tiên đạo sẽ không lại chủ động tiến công, nhưng cái này không có nghĩa là tiên đạo cái gì cũng mặc kệ. Tiên đạo tuần tự thua hai lần, đã thu hồi lòng kiêu ngạo, bọn họ đem chúng ta võ đạo xem như chính thức đối thủ, vì chiến thắng võ đạo, tiên đạo muốn sử dụng hết thảy thủ đoạn. Biết tộc ta nội bộ không yên, cho nên dự định giết chết hoàng, từ đó để cho ta tộc bạo phát một trận nội loạn. Chỉ cần tộc ta thực lực thấp xuống, võ đạo thực lực tự nhiên cũng giảm xuống. Tiên đạo thật sự là một cái giỏi tính toán. Ta chỗ này hiểu lầm lão tiền bối, suýt nữa lên ác làm. Tất Phương đối với một bên Bạch Trạch, chủ động bắt đầu thừa nhận sai lầm, thần sắc chân thành tha thiết, thái độ thành khẩn. Bạch Trạch nhìn chăm chú lên một màn, lại là lạnh cả tim. Giờ khắc này, rốt cục cảm nhận được Tất Phương đáng sợ. Cái này một vị tính kế, thật sự là nhất hoàng tiếp nhất hoàng. Tất Phương từ đầu đến cuối đều không có để chính mình gánh vác hết thảy tội danh dự định, nguyên bản ý nghĩ của mình, toàn bộ đều là 10 phần sai. Đem giết Tử Yêu Hoàng tội danh, toàn bộ đẩy cho mình, như vậy kết quả cuối cùng như thế nào? Chính mình là muốn tử, mà Tất Phương đến bén. Nhưng cái này một loại hành động, không cách nào làm cho yêu tộc trên dưới tin phục. Bởi vì luôn có một nhóm người tin tưởng mình, cái kia một số chán ghét Tất Phương, sẽ cho rằng Tất Phương đây là diệt trừ đối lập. Trong bóng tối đối Tất Phương phản kháng, cái này sẽ không biến mất, ngược lại càng thêm cường đại. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra Tất Phương giả tâm, cho rằng Tất Phương vì thượng vị đã không từ thủ đoạn. Nhưng muốn là như trước mắt phát triển, như vậy Tất Phương thủ đoạn thì cao hơn. Hết thảy tội danh đều giao cho tiên đạo, Tất Phương không có không cái gì hiềm nghi, mà chính mình vì sống sót, vì vô tội, như vậy cũng muốn theo con đường này đi xuống. Song Phương là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Có thể chỉ có hoàng chết rồi. Nhất là lần này về sau, liền xem như chán ghét Tất Phương, chán ghét Tất Phương, trong lòng bọn họ cũng sẽ thừa nhận Tất Phương là một cái nhân vật, không lại bởi vì lợi ích, thì làm ra tự đoạn tay chân sự tình tới. Yêu tộc đấu mà không phá, trái phải rõ ràng phía trên, Tất Phương xử sự công chính. Cho dù là bởi vì lợi ích tranh đấu, nhưng đối với Tất Phương phẩm hạnh vẫn là kính nể. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Bạch Trạch trong lòng hàn khí không ngừng dâng lên. Đây là yêu tộc kiệt xuất nhất nhân kiệt. Bạch Trạch trầm mặc, Tất Phương lại là bất kể Bạch Trạch, chờ đợi một hồi nhìn lấy Bạch Trạch không có ý lên tiếng, Tất Phương tiếp tục mở miệng nói, Bạch Trạch lão tiền bối bị vu hãm. Phi Ưng Thiên Tôn người này chính là Tử Giang. Lần này đến yêu tộc, cũng là đến châm ngòi ly gián tới. Ta tuyệt đối không tin, Bạch Trạch lão tiền bối gặp được hoàng ra chuyện, từ đó thờ ơ, mặc cho hoàng bị giết chết. Lúc ấy Bạch Trạch lão tiền bối không có thể xuất thủ, nhất định là bởi vì Phi Ưng Thiên Tôn xuất thủ ngăn trở Bạch Trạch lão tiền bối. Chỗ lấy Bạch Trạch lão tiền bối mới không cứu được hoàng, xuất hiện cái này thảm liệt một màn. Tiên đạo thật hung ác a, vì gây nên tộc ta nội loạn, vậy mà không tiếc hết thảy cầm một tôn thiên tôn làm quân cờ. Phen này vu oan hãm hại, có thể nói là nhất hoàng tiếp nhất hoàng. Nhưng là tiên đạo không có dự liệu được, Bạch Trạch lão tiền bối trước tiên thì lưu lại hậu thủ, mời Xích Đế bệ hạ cùng Thái Dương thần bệ hạ phong tỏa tứ phương, cái này mới đưa đến Quang Minh thiên tôn bại lộ, để tiên đạo tính kế sắp thành lại bại. Tất Phương nhìn về phía phương xa Phi Ưng thiên tôn, lạnh lùng mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi tiên đạo kế hoạch đã bại lộ, Phi Ưng ngươi có lời gì ngữ muốn nói? Ngươi ngày xưa cũng là một tôn bất hủ kim tiên, cũng là uy chấn thiên hạ, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Bây giờ âm mưu quỷ kế đã thất bại, làm sao còn ngậm miệng không nói? Chẳng lẽ một tôn thượng cổ thiên tôn, thậm chí ngay cả thừa nhận đảm lượng đều không có? Phi Ưng thiên tôn thần sắc biến ảo không ngừng, giờ phút này một đôi mắt hoàn toàn là một mảnh mù mịt. Phi Ưng thiên tôn làm sao có thể sẽ nhận tội danh như vậy, giờ phút này trực tiếp mở miệng phản bác nói, nghĩ không ra, Quỳnh Hoa tên phế vật kia, tân tân khổ khổ chuẩn bị mưu kế, vậy mà dạng này thì thất bại. Ta vậy mà lại chết ở chỗ này. Thật không cam tâm a. Mấy lời nói, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Phi Ưng thiên tôn thần sắc kinh sợ, có thể thanh âm lại là không ngừng vang lên. Hôm nay bại, ta không lời nào để nói. Các ngươi sớm muộn gì cũng phải bị tiên đạo giết chết. Ta chỉ là đi trước một bước. Ta ở phía dưới chờ các ngươi. Bất hủ có bất hủ kiểu chết. Đậu Trường Sinh ngươi chết không yên lành. Thiên hậu nương nương là sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1140, không thích quyền lực Tất Phương. Một tiếng uy hiếp vang lên. Ngọn lửa rừng rực, đột nhiên bay lên. Kinh khủng hỏa diễm bạo phát, trong nháy mắt liền đã đem Phi Ưng Thiên Tôn bao khỏa trong đó, triệt để bị hỏa diễm thôn vệ rơi. Hỏa diễm cháy hừng hực, tại bầu trời phía trên không ngừng vẫy ra, hỏa tinh bắn ra về sau, lập tức đốt cháy hết thảy. Hỏa diễm thiêu đốt bên trong, tứ phương không gian cùng thời gian đã bắt đầu vặn vẹo, giữa thiên địa hết thảy đều biến thành hỏa diễm đốt cháy lương củi. Trong nháy mắt hỏa diễm ùng ùng kéo đến, biến thành một cái biển lửa. Đậu Trường Sinh chỉ cảm thấy phía trước kinh khủng sóng nhiệt một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập vào mặt. Phi Ưng Thiên Tôn thi thể, đã không cần đi nhìn, tuyệt đối là bị đốt cháy sạch sẽ. Một viên trấn hải châu hiện lên mà lên, ở vào Đậu Trường Sinh phía trước vị trí, lan tràn ra từng tia từng sợi quang mang, giống như một đạo màn che một dạng, ngăn cách phía trước sóng nhiệt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tử vong Phi Ưng Thiên Tôn, trong lòng không khỏi cảm thán lên. Ai nói tiên đạo hàm xa? Phi Ưng Thiên Tôn cùng Phi Điểu Thiên Tôn hai người này, huynh đệ bọn họ ở giữa cảm tình, tại Đậu Trường Sinh xem ra đã là hiếm thấy đáng quý. Tự Phi Điểu Thiên Tôn sau khi chết, vị này Phi Ưng Thiên Tôn vì báo thù, căn bản không để ý chính mình thực lực không có khôi phục, còn có ngày xưa địa vị tôn quý, lấy đường đường một tôn bất hủ kim tiên thân phận, vậy mà đến yêu tộc cam nguyện đảm đương một tên tử gian. Điểm này thật sự là quá hiếm có, dù sao vạn thần điện đại chiến, xuất hiện từng tôn bất hủ kim tiên, bọn họ đều là tương đối tiếc mệnh, muốn là bọn họ thật như Phi Ưng Thiên Tôn đồng dạng, phấn đấu quên mình công kích các tộc, sớm như vậy thì công diệt mấy cái chủng tộc. Cái khác tạm thời không nói đến, liền nói Phượng Hoàng tộc, Thiên Dung Thiên Tôn ngay từ đầu tới tự bạo bất hủ thần binh, sau đó lấy cùng Tần Nghiễm Vương thực lực, đủ để giết vào Phượng Hoàng tộc, triệt để đem Phượng Hoàng tộc quét ngang. Nhưng cũng tiếc Thiên Dung Thiên Tôn có giữ lại, đợi đến Thiên Dung Thiên Tôn tự bạo bất hủ thần binh, cái kia cũng không phải là vì tiên đạo, mà chính là thấy hơi tiền nổi máu tham, sau cùng thời cơ không đúng, Trầm Luân trở thành thiên hạ trò cười. Chính là cái này một số tiên đạo vì tư lợi, biểu hiện mỗi cái đều hàm xa, cho nên mới làm nổi bật lên Phi Ưng Thiên Tôn cùng Phi Điểu Thiên Tôn cái này một đôi huynh đệ hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Bất luận cái gì thời đại, có người xấu, tự nhiên cũng có người tốt. Có làm giàu bất nhân người, cũng có được thích hay làm việc thiện người. Xem ra không thể một gậy đem tiên đạo đánh chết. Hôm nay Phi Ưng vì Phi Điểu, khẳng khái chịu chết tư thái, đối Đậu Trường Sinh xúc động phi thường lớn. Tình cảnh này, không chỉ là đối Đậu Trường Sinh có trùng kích, đối với những khác người cũng như thế. Thật lâu, vẫn là Tất Phương trước tiên mở miệng nói, Phi Ưng Thiên Tôn người này mặc dù là địch nhân, nhưng cũng đáng kính nể. Vì huynh đệ, có thể làm đến bước này, thiên hạ ít có. Ta năm đó nghe được nghe đồn, Phi Ưng cùng Phi Điểu hai người, chính là bắt chước ngày xưa Hình Thiên Vương huynh đệ kết nghĩa. Hình Thiên Vương hoàn thành hứa hẹn, vì huynh đệ dựng thẳng lên phản cờ, sau cùng chết bởi Thanh Thiên Câu Quân chi thủ, mà Phi Ưng cũng vì huynh đệ khẳng khái chịu chết, cái này một loại một lời không hợp tự sát, ngược lại là phù hợp Phi Ưng Thiên Tôn tính cách. Loại này người quá cương liệt, dẫn đến không có cách nào bắt sống, không phải vậy bằng vào Phi Ưng chúng ta có thể biết đại lượng tiên đạo nội tình, dạng này tại cùng tiên đạo trong chiến đấu, chúng ta cũng sẽ không bị động như thế. Tất Phương ngữ khí đầu tiên là kính nể, sau cùng lại bắt đầu đáng tiếc lên. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, Phi Ưng Thiên Tôn huynh đệ, là đáng kính nể. Cứ việc bây giờ chưa từng có thi thể lưu lại, nhưng cũng muốn lập một cái y quan trũng. Đến cùng là yêu tộc bất hủ kim tiên. Tất Phương thần sắc trịnh trọng nói, Thánh Đế ngài có thể yên tâm, ta đối Phi Ưng Thiên Tôn là cực kỳ kính nể. Lập y quan trũng sự tình, toàn quyền giao phó cho chúng ta yêu tộc là đủ. Ta không chỉ là muốn vì Phi Ưng Thiên Tôn lập xuống y quan trũng, còn muốn phổ biến vì tuyên truyền, để yêu tộc trên dưới đều biết Phi Ưng Thiên Tôn huynh đệ tình nghĩa. Bọn họ cứ việc xuất thân khác biệt, thành đạo niên đại khác biệt, nhưng ý hợp tâm đầu, liền có thể vượt qua chủng tộc cùng tuổi tác, thành vì sinh tử nhờ vả huynh đệ. Đây chính là tộc ta thiếu hụt, cần muốn đại lực quảng bá, để tất cả yêu tộc đều biết sự tình. Đậu Trường Sinh tán thành nói, Phi Ưng Thiên Tôn huynh đệ, mặc dù là địch nhân, cũng là yêu tộc, không phải nhân tộc. Nhưng cái này một cổ tình nghĩa, lại là có thể vượt qua chủng tộc, ta trở lại nhân tộc về sau, cũng sẽ quảng bá chuyện này. Dạy người trong thiên hạ đều hiểu được. Bạch Trạch hai gò má rung động, trên mặt thịt không ngừng rung rung, ba phen mấy bận bờ môi đã nhúc nhích, muốn đến phía trên một câu, không muốn lại đóng kịch, các ngươi hai cái này dối trá cùng cực gia hỏa. Nhưng lời nói đến bên miệng về sau, cũng là bị Bạch Trạch sinh sinh nuốt mất. Một câu nói kia luôn luôn nói không nên lời, bởi vì trước mắt sự cố, đã bắt đầu lắng lại, Bạch Trạch không muốn phức tạp. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Bạch Trạch không chỉ là phải sống sót, cũng muốn bóc trần Tất Phương dối trá bề ngoài, để người trong thiên hạ đều biết Tất Phương là hạng người gì. Nhất là mấu chốt nhất một điểm, Bạch Trạch muốn báo thù, muốn vì yêu hoàng báo thù rửa hận. Bây giờ giết chết yêu hoàng hung thủ chạy trốn, còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đây là Bạch Trạch không có thể chịu được. Chân tướng sự tình Bạch Trạch không tin thuần túy là tiên đạo âm mưu, nhưng tin tưởng giết người chính là Quang Minh Thiên Tôn, bởi vì Xích Đế phương diện này là sẽ không nói dối. Xích Đế cùng yêu tộc không có bất kỳ cái gì lợi ích tranh chấp, không cần thiết thiên vị người nào. Đây cũng là Xích Đế thu hoạch được tất cả mọi người công nhận duyên cớ. một mực lắng nghe Tất Phương cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện với nhau, hai người mở miệng huynh đệ, ngậm miệng tình nghĩa, cái này mỗi một chữ, đều tại thiêu động Bạch Trạch thần kinh, nhói nhói lấy Bạch Trạch nội tâm, đến cuối cùng Bạch Trạch rốt cục nhịn không được, trầm giọng mở miệng nói. Ta. Một chữ nói ra miệng sao? Lập tức hấp dẫn đám người lực chú ý, từng tia ánh mắt bắt đầu di động, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Bạch Trạch gặp một màn này về sau, đem lời ngữ toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, sau đó ngừng dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, ta hiểu lầm Tất Phương. Lần này Quang Minh Thiên Tôn là chính diện đột phá rời đi, không có trước đó chạy trốn, cái này chứng minh tộc ta bên trong không có người nào cùng Quang Minh Thiên Tôn cấu kết. Cái này toàn bộ đều là tiên đạo âm mưu. Bạch Trạch đứt quãng đem phen này trái lương tâm lời nói, toàn bộ đều nói ra. Làm lời nói toàn bộ đều sau khi nói xong, Bạch Trạch lúc này mới nổi lên vẻ nhẹ nhàng, giống như là tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân một dạng. Tất Phương lập tức nối liền lời nói, không. Đây không phải Bạch Trạch lão tiền bối sai. Chỉ có thể nói tiên đạo tính kế quá sâu, bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ. Phi Ưng Thiên Tôn đường đường một tôn bất hủ kim tiên, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà cam nguyện đảm đương tử gian, vì chính là dẫn Bạch Trạch lão tiền bối bước vào bẫy rập. Chuyện này không nói Bạch Trạch lão tiền bối không nghĩ tới, liền xem như ta cũng không có dự liệu được. Bây giờ hiểu lầm giải khai, chúng ta cũng muốn quang minh chính đại nói chuyện với nhau một lần. Thẳng thắn nói rõ hết thảy, đem quá khứ chỗ có hiểu lầm đều giải khai, tiên đạo đều biết chúng ta yêu tộc nội bộ mâu thuẫn cực lớn, có thể nghĩ chúng ta nội bộ vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Cái này đã đến nhất định phải giải quyết trình độ, muốn là các vị thần ma đối với ta bất mãn, cho là ta xâm phạm hoàng quyền lực, ta thì nguyện ý thối vị nhượng chức. Ta Tất Phương cả đời, chỉ cầu yêu tộc cường thịnh. Ta không phải tham luyến quyền lực người. Tất Phương từng câu từng chữ, ngôn chân ý thiết, nhưng chính là như vậy, mới khiến cho Bạch Trạch trong lòng biệt khuất. Bởi vì Tất Phương làm việc, đường đường chính chính, không có thế bắt bẻ. Người này rất đáng sợ. Đây là Bạch Trạch trong lòng lại một lần nữa bắt đầu sinh ý nghĩ. Năm đó làm sao nhìn không ra, yêu tộc lại có dạng này hậu bối kiệt xuất. Nhớ đến cái này Tất Phương hòa hoàng tuổi tác kém không phải quá lớn, song phương cũng coi là người cùng một thời đại, ban đầu ở hoàng hào quang chói sáng phía dưới, Tất Phương cứ việc cũng là thiên tài. Nhưng song phương ở giữa chênh lệch, giống như mặt trời cùng đầy sao. Đại nhật quang mang phía dưới, đầy sao muốn ẩn nặc biến mất. Nhưng hôm nay Bạch Trạch phát hiện, lúc trước Tất Phương giấu nghề, người này không phải đầy sao, mà chính là trăng sáng. Là có thể cùng mặt trời tranh hùng, độc chiếm một mảnh bầu trời trăng sáng. Cái này đánh giá đều thấp, bởi vì hoàng có thể trở thành mặt trời, không phải là của mình công lao, trong đó rất nhiều lực lượng đều là ngoại lực. Tất Phương dùng lời ngữ, đã đem chính mình bức bách đến nơi hẻo lánh bên trong. Bạch Trạch đã không có lựa chọn, như là trước đây không lâu phát sinh sự tình một dạng, Tất Phương mọi chuyện đều chiếm cứ đại nghĩa, đứng tại đạo nghĩa điểm cao nhất. Bạch Trạch gật đầu nói, có thể. Ta sẽ liên lạc các phương, cùng một chỗ tổ chức thần ma đại hội, thật tốt nói một lần. Trong tộc không thể dạng này rời rạc đi xuống, lực lượng không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng, tương lai đối mặt tiên nói một lần lần tiến công, tộc ta sớm muộn xảy ra đại sự. Tất Phương thực hoan hỷ nói, có Bạch Trạch lão tiền bối ra mặt, nhất định có thể đoàn kết tất cả mọi người. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, trong thiên hạ không có khảm qua không được. Ta biết rất nhiều người đối với ta bất mãn, ta có thể ở chỗ này tỏ thái độ, ta có thể đem quyền hành chia cắt, nhường ra một bộ phận quyền lực đến, nhờ vào đó đoàn kết các phương, để bọn hắn an tâm, cũng nhờ vào đó chứng minh ta Tất Phương là chân tâm thực ý vì yêu tộc, sẽ không tham luyến quyền lực. Tất Phương nhìn lấy nơi xa vọt tới màu vàng kim quang mang, chủ động tiếp tục nói, bây giờ yêu tộc vô chủ. Thái Dương thần bệ hạ phải nên thành vì yêu hoàng, ta nguyện ý phụ tá Thái Dương thần, để yêu tộc càng thêm hưng thịnh. Phương xa quang mang rơi xuống, màu vàng kim quang mang không ngừng tiêu tán, viễn cổ Thái Dương thần bóng người xuất hiện tại trước mọi người mới, một đôi con mắt màu vàng ống, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tất Phương, lạnh nhạt mở miệng nói, yêu hoàng một chuyện, sau này hãy nói. Bây giờ trận này phiền phức, ta cũng không muốn nhiễm. Thoát đi cái kia một tôn bất hủ, đã xông ra nhân gian giới. Nhân gian giới không có phong bế, mới đưa đến cái này một số người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các tộc lại muốn ra một số lực lượng, thành công đem nhân gian giới phong bế, không phải vậy vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Xích Đế tán thành nói, phương diện này ta nhân tộc đồng ý. Phong bế nhân gian giới bắt buộc phải làm, tuyệt đối không thể lại kéo. Cũng mời Thái Dương thần bệ hạ tự mình xuất thủ, trợ giúp một chút Thương Nguyên Ly. Bàn về đến luyện khí chú binh, trong thiên hạ không có mấy người có thể vượt qua Thái Dương thần bệ hạ. Viễn cổ Thái Dương thần gật đầu nói, phương diện này ta tự sẽ ra tay. Thôi được, việc này không nên chậm trễ. Ta cái này thì giúp trợ một chút Thương Nguyên Ly.